ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 536 chấn thiên thất kích mượn hoa hiến Phật đường dụ trong lòng. Một mực đang suy tư kế thoát thân sự tình đã đến trình độ này. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là nên làm sao từ Tương Vấn trong tay chạy đi. Mặc dù hắn đã dán Tương Vấn không ít kỹ năng, nhưng là lực lượng chinh lịch lại cũng không là dựa vào dán một chút kỹ năng liền có thể bù đắp. Đường dụ muốn đánh bại Tương Vấn càng là chuyện không thể nào. Lúc này nghe Tương Vấn, đường dụ lạnh lùng nói, thật sự là uy phong thật to. Nếu không Tương Vấn đại nhân ngài cho ta một lần cơ hội, để ta có thể cùng tu vi tại thần tướng cấp bậc, không phải là tu vi tại thần vương cấp bậc ngài giao thủ một chút thần vương hai chữ. Đường dụ nói rõ ràng vang dội, nói năng có khí phách. Tương Vấn thần sắc lạnh lẽo, hắn lúc này đã có tức giận, đồng thời trong lòng cũng có một tia cố kỵ. Mặc dù thần vương cảnh giới có thể nói ổn áp đường dụ một cách đại cảnh giới, nhưng là lần trước tình huống lại làm cho trong lòng của hắn không có nắm chắc tất thắng. Không có nắm chắc tất thắng, Tương Vấn cuối cùng vẫn quyết định không cùng đường dụ như vậy giao đấu. Bằng không thua, mặc dù còn có thể đem đường dụ trấn áp, nhưng là hắn mặt mũi vậy liền mất đi thực sự là nhiều lắm. Ngu xuẩn, Tương Vấn lạnh lùng nói, hiện ngay tại lúc này lại còn cho ta nói cái gì giao đấu? Ngươi cảm thấy ngươi có so với ta đấu tư cách sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn cùng ta thần vương cảnh thời điểm giao đấu? Liệt Phong Ninh không chờ đường dụ mở miệng liền lạnh lùng nói, chính mình cảm giác không có nắm chắc liền trực tiếp nói, kéo như vậy nhiều lời thừa làm gì? Liệt Phong Ninh tiếp lời, để Tương Vấn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết nói thêm gì đi nữa đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở dĩ hắn hiện tại chuẩn bị phải động thủ tới áp chế hết thảy, với hắn mà nói cũng chỉ có động thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Hừ hừ, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không giữ chặt, cái kia cũng trách không được ta. Tương Vấn đang khi nói chuyện nhẹ nhàng bước một bước về phía trước, sát na ở giữa bốn phía thiên địa đều ở một mảnh tràn ngập kim cùng lửa hội tụ thiên địa bên trong. Bất diệt xuất thủ, thần bao phủ thiên địa, đối với bất diệt phía dưới võ giả đến nói, thần quốc tồn tại có thể nói là bọn hắn khó chịu nhất sự tình. Liền xem như thần chủ tại thần quốc áp chế xuống cũng khó có thể có bất kỳ sức phản kháng. Liệt Phong Ninh tại Vạn Kiếm Thánh Địa cùng bất diệt tồn tại đối kháng qua, nhìn thấy Tương Vấn xuất thủ, hắn lần nữa thôi động trong tay mình bốn thanh trường kiếm. Lúc này hắn có thể làm duy có một chút, đó chính là liều mạng. Đường dụ nhìn xem giơ trường kiếm lên Liệt Phong Ninh, trầm giọng nói, nghe ta, chờ một chút ngươi tụ tập lực lượng, ta chỉ huy xuất thủ. Đối với đường dụ đột nhiên nói như thế, Liệt Phong Ninh đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Dù sao loại thuyết pháp này giống như trộn lẫn lấy như vậy một tia không tín nhiệm. Nhưng là nghĩ đến đường dụ chiến tích, cuối cùng Liệt Phong Ninh vẫn là nặng nề gật đầu. Chết một tiếng quát khẽ từ Tương Vấn trong miệng thốt ra, thân thể của hắn nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, bàn tay chụp động ở giữa, bàn tay khổng lồ sát na ở giữa có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Vùng thế giới này liền tựa như một con hạ lạc bàn tay. Mà ở vào thần quốc bao phủ xuống Liệt Phong Ninh cùng đường dụ mấy người liền tựa như từng cái sâu kiến. Một kích này theo Liệt Phong Ninh trên cơ bản là vô giải. Bọn hắn có thể làm chính là vận dụng toàn bộ lực lượng của mình cứng rắn chống đỡ. Mà cứng rắn chống đỡ kết quả trên thực tế có thể đoán được. Đối mặt nắm giữ thần quốc cường giả, bọn hắn vốn là ở vào thế yếu. Loại này liều mạng tự nhiên là không có bất kỳ kết quả tốt. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ ý niệm phun trào thời điểm, đường dụ đã trầm giọng nói, trăng sao hợp kích. Chém hắn ngón trỏ trái 300 trượng. Đường dụ thanh âm vô cùng bình tĩnh, giống như nói chính là một kiện cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào sự tình. Nhưng là thanh âm này nghe đến lúc này cũng không có bất luận cái gì chủ ý Liệt Phong Ninh đám người trong tay. Nhưng lại làm cho bọn họ tìm được chủ tâm cốt. Cơ hồ tại đường ruộng nói chuyện nháy mắt. Liệt Phong Ninh mấy người liền đã nhanh chóng hội tụ kiếm quang. Sau đó hướng phía đường ruộng nói tới địa phương. Trùng điệp chém qua. Tương vẫn đối với đường ruộng có phải hay không chỉ huy lần này giao đấu. Cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, chỉ cần mình thi triển ra toàn bộ thực lực, đường rủ coi như lại nhảy, cũng không có có bất kỳ tác dụng. Đường rủ mấy người kết quả sau cùng chính là bị chính mình hết thảy trấn áp. Thế nhưng là khi đường rủ tràn ngập ở bên tai thời điểm, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Bởi vì cái kia rõ ràng là hắn một kích này sơ hở vị trí với tư cách bất diệt tồn tại. Tương vẫn có thể đem chính mình sơ hở che giấu. Để đối thủ của mình căn bản là không phát hiện được. Có thể nói mỗi một chiêu sơ hở đều là hắn bí mật lớn nhất. Nếu như bị người ta phát hiện bí mật của hắn, vậy coi như là tu vi so với hắn sơ qua yếu một ít bất hủ, cũng có thể tại giao đấu bên trong đánh bại hắn. Sở dĩ vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem chính mình sơ hở bộc lộ ra đi. Lần này đường rồi hét lớn đã bại lộ hắn hiện tại một kích bí mật. Về sau hắn nếu như muốn tiếp tục sử dụng công kích như vậy, làm sao đều muốn đem chiêu thức sơ hở hảo hảo chuyển di một chút. Mà loại này chuyển di cũng không phải là dễ dàng làm được. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Hiện tại hắn phải đối mặt là cái kia đã chém tới kiếm quang. Muốn đem thi triển ra chiêu thức thu hồi lại, đối với Tương Vẫn mà nói đồng dạng là một cách độ khó cao sự tình. Hắn chỉ có thể nhanh chóng di động bàn tay của mình. Muốn né tránh Liệt Phong Ninh thúc giục. Hội tụ trên trăm thần vương kiếm quang. Thế nhưng là hắn ý nghĩ mặc dù rất tốt. Nhưng là Liệt Phong Ninh đồng dạng không phải người ngu. Khi nhìn đến đường dụ mở miệng về sau. Tương Vẫn phản ứng. Hắn chỗ nào không cảm giác được. Đây chính là Tương Vẫn sơ hở vị trí. Đối mặt loại sơ hở này. Vậy dĩ nhiên là thứ nhất thời gian giúp cho công kích. Cơ hồ ngay tại Tương Vẫn chuyển di chính mình cự thủ công kích phương vị thời điểm. Liệt Phong Ninh cũng bắt đầu chuyển di công kích mình phương vị. Cả hai gần như đồng thời chuyển di. Cuối cùng vẫn Liệt Phong Ninh chiêu thức phạm vi bao trùm tương đối nhỏ. Cuối cùng dán thật chặt Tương Vẫn công kích. Chém ở Tương Vẫn cái kia cự thủ ngón trỏ 300 trượng vị trí. Dù nhưng vị trí này nhìn qua cũng không phải là quá trọng yếu. Thế nhưng là tại cùng kiếm quang va chạm nháy mắt. Liền trực tiếp bị Liệt Phong Ninh thúc giục kiếm quang chém phá không nói. Toàn bộ che trời đại thủ. Càng là trực tiếp vỡ vụn tại hư không bên trong. Hảo đáng vô biên công kích cũng chính là trong nháy mắt. Liền đã tiêu tán tại thiên địa bên trong. Nhìn xem như vậy tình hình để không ít người quan chiến đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Một chút cùng Tương Vẫn có xung đột bất diệt tồn tại, lúc này càng là nhanh chóng ghi chép Tương Vẫn sơ hở vị trí. Đối bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể đem những vật này ghi nhớ. Về sau cùng Tương Vẫn giao chiến quá trình bên trong, nói không chừng liền có thể sử dụng. Liệt Thanh Vân lúc này trợn mắt hốc mồm. Chỗ khác tại Tương Vẫn thần quốc bên trong, vốn là chuẩn bị nhìn một trận không có bất luận cái gì phản kháng áp chế. Lại không nghĩ tới Tương Vẫn một kích lại bị như thế phá vỡ. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn Tương Vẫn tại một kích này bên trong cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Nhưng là trên thực tế hắn lại rõ ràng Tương Vẫn lần này mặt mũi lại là ném đi được rồi. Dù sao tại chính mình thần quốc bên trong không có áp chế đường dụ mấy người, quả thực chính là sỉ nhục. Tốt, phi thường tốt, trong miệng gầm thép Tương Vẫn lật bàn tay một cái, thân thể cao lớn trong tay đã nhiều hơn một thanh đen nhánh cự chùy. Cái này cự chùy rất có vạn trượng, giống như một viên màu đen hành tinh bị Tương Vẫn nắm trong tay. Tại Tương Vẫn đem cự chùy xuất ra sát na, toàn bộ thần quốc không gian cũng bắt đầu hướng phía cái này cự chùy hội tụ. Vì mấy tiểu bối, Tương Vẫn dĩ nhiên sử dụng binh khí của mình thật đúng là không ngại mất mặt mất mặt a, có bất hủ cường giả xem náo nhiệt không sợ phiền phức tình lớn. Gọn gàng làm hướng phía Tương Vấn châm chọc nói. Mà đối với Tương Vấn bản nhân đến nói, loại này mỉa mai hắn hiện tại là nghe không được. Liền xem như nghe được, hắn cũng phải làm bộ nghe không được. Tại cái kia cử chùy lấy ra nháy mắt, hắn đã trùng điệp giơ lên cử chùy. Vô biên chùy ảnh, phô thiên cách địa hướng phía đường rồi bọn hắn đập tới. Chấn thiên thất kích liệt phong ninh mấy người lúc này từng cách đôi mắt bên trong đều chớp động lên quyết tuyệt chi ý. Bọn hắn tại cái kia phô thiên cách địa chùy ảnh đập xuống nháy mắt, liền đã có cảm giác. Biết nhóm người mình liền xem như tu vi mạnh hơn, cũng ngăn không được cái kia phô thiên cách địa chùy ảnh. Đường rồi nhận biết chấn thiên thất kích, đối với cái này mỗi một lần công kích đều có thể đủ đem lực lượng điệp ra thủ đoạn. Hắn trong lòng cũng là rất ao ước. Hiện tại hắn không có đem từ trên thân Tương Vấn dán đến đồ vật dung hợp, nhưng là hắn đối với chấn thiên thất kích hiểu rõ lại không kém với Tương Vấn. Trăng sao hợp nhất, Trường Hồng Quán Nhật phá bên trái dựa vào 1200 trưởng cơ hồ thứ nhất thời gian, Đường Dụ liền cấp ra xuất thủ yếu điểm. Liệt Phong Ninh đang nghe Đường Dụ yêu cầu về sau, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì Đường Dụ nói tới rõ ràng là trùng điệp chùy ảnh mạnh nhất vị trí. Nếu như hướng phía cái này một vị trí công kích, rất có thể sẽ để nhóm người mình chết không có chỗ chôn. Nhưng là tại sơ qua trần trở về sau, Liệt Phong Ninh liền đã làm ra quyết đoán. Hắn mình bây giờ là hoàn toàn không có ứng đối phương pháp, đã quyết định nghe theo Đường Dụ chỉ huy. Như vậy hắn liền không định lại trần trở cái gì. Đằng không mà lên sát na, hắn liền huy động kiếm quang, hướng phía Đường Dụ nói tới phương vị trực tiếp vọt tới. Giờ khắc này Liệt Phong Ninh liền tựa như một đảo vàng bạc hai màu trường hồng, hướng phía cái kia vô biên chùy ảnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới. Nếu như Đường Dụ là đúng, Liệt Phong Ninh còn có thể giữ được tính mạng. Nếu như Đường Dụ là sai, như vậy tiếp xuống chùy ảnh trực tiếp liền có thể để hắn hóa thành nát bấy. Đường ca, ngươi vẫn là thần chủ đỉnh phong tồn tại, ở đây loại liều mạng thời điểm, làm sao có thể nghe một cái còn không có đạt được thần tướng người hồ ngôn loạn ngữ. Liệt Thanh Vân hét lớn, ngươi làm như vậy chính là mình muốn chết. Ta nói với ngươi, Tương Vấn đại nhân thế nhưng là không có chu sát tâm tư của ngươi. Ngươi dù sao vẫn là nhà chúng ta huyết mạch, thế nhưng là nếu là thu lại không được tay, vậy ngươi đừng trách Tương Vấn đại nhân. Liệt Thanh Vân thanh âm rất cao, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được. Nghe được Liệt Thanh Vân, Đường Dụ lông mày chính là nhíu một cái. Hắn nói tới là chính mình nắm giữ Tương Vấn nhược điểm. Nếu như Liệt Phong Ninh cảm thấy mình không đáng tin cậy, như vậy kết quả sau cùng sẽ... Bất quá lúc này Đường Dụ cũng không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liệt Phong Ninh. Hy vọng hắn không cần có bất kỳ thay đổi nào. Cũng ngay một khắc này, không ít đại nhân vật cũng đều tập trung tinh thần nhìn xem xuất thủ Liệt Phong Ninh. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 537 trường thiên hộ đạo một kiếm phân trời. Đường Dụ đối với chiến đấu cảm giác không là bình thường mạnh, Huyết Vân đại đế trong giọng nói mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái. Đối với Huyết Vân đại đế đến nói, tại Tương Vấn xuất thủ nháy mắt, hắn cũng đã đem Tương Vấn chiêu thức nhìn rõ ràng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại vẫy tay một cái đem Tương Vấn công kích cho phá mất. Tương Vấn đối với Huyết Vân đại đế mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Chỗ kia trong hư không thanh âm, tại Huyết Vân đại đế mở miệng thời điểm cũng đi theo nói, hiện tại liền muốn nhìn Liệt Phong Ninh có phải hay không tín nhiệm Đường Dụ. Nếu như Liệt Phong Ninh có thể tín nhiệm Đường Dụ, bọn hắn còn có thể kiên trì. Nếu như Liệt Phong Ninh đối với Đường Dụ tín nhiệm không phải kiên định như vậy, như vậy lần này bọn hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Huyết Vân đại đế thản nhiên nói, Liệt Phong Ninh người này hẳn là sẽ tin tưởng Đường Dụ. cái kia trong hư không vang lên thanh âm nói tiếp. Đại đế ngài có phải hay không lại quý tài rồi, nếu như đại đế ngài quý tài, hiện tại là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Huyết Vân đại đế đối với vấn đề này cũng không có minh xác trả lời. Hắn chỉ là yên lặng xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn xem giao chiến chiến trường. Trên chiến trường, Liệt Phong Ninh đã hội tụ 100 đồng bạn lực lượng, càng thi triển ra Trường Hồng Quán Nhật một kiếm. Một kiếm này chỉ hướng mục tiêu, càng là cử chùy uy thế mạnh nhất địa phương chấn thiên thất kích. Ẩm chứa cường đại thần quốc lực lượng, có thể đem hết thảy toàn bộ nghiền thành vì nát bấy. Lực lượng không được, hơn nữa còn muốn cùng chấn thiên thất kích đối cứng. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ đang làm lấy chuyện như vậy. Kiếm quang phá không, đâm thủng bầu trời. Với tư cách kiếm quang này người sử dụng, Liệt Phong Ninh tại cuối cùng này một kiếm thi triển lúc đi ra, cả người liền nhắm mắt lại. Với hắn mà nói, một kiếm này nếu như có thể thành công, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Nếu như không thể thành công, như vậy cũng chính là chết một lần mà thôi. Đối với tử vong, Liệt Phong Ninh cũng không có quá nhiều e ngại. Kiếm quang cùng thôi động chấn thiên thất kích cử chùy tiếp xúc nháy mắt, Liệt Phong Ninh liền cảm thấy mình tựa như ở vào phong bão trung tâm. Bất quá tại cơn bão táp này đến sát na, hắn chẳng những không có sợ hãi, tương phản, trong lòng còn vô cùng thản nhiên. Người theo kiếm quang vạch phá thương không, bốn phía lực lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng là đối với hắn lại không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí cái kia vốn nên tới phản phệ, Liệt Phong Ninh đều không có cảm nhận được. Nhìn phía dưới đã nhìn không ra bất kỳ uy thế gì cử trùy, Liệt Phong Ninh đôi mắt bên trong sinh ra một tia vết sách. Phá! Chính mình đem một cái bất diệt cường giả công kích cho ngạnh sinh sinh phá, dù nhưng cái này phá vỡ công kích người không phải mình, nhưng là trong lòng của hắn lại tràn đầy vẻ kích động. 100 cái thần vương cấp bậc kiếm sĩ gần như đồng thời phát ra reo hò. Bọn hắn mặc dù rõ ràng loại này thắng lợi chỉ là tạm thời, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn thu được thắng lợi, Liệt Thanh Vân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tương Vấn đại nhân tu vi là loại nào cường đại, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cái này không bình thường, cái này không nên, cái này không. Tương Vấn lúc này cầm trong tay binh khí của mình, đôi mắt bên trong sát ý càng phát cuồng bạo. Hắn cũng không có thủ thương, nhưng là hắn lại cảm giác đến vô cùng biệt khuất. Làm một đỉnh cấp tồn tại, tại chiến đấu như vậy bên trong, dĩ nhiên lần lượt bị người phá vỡ chiêu thức của mình. Loại này sỉ nhục khó mà chịu đựng. Thậm chí có thể nói, loại này sỉ nhục để Tương Vẫn cảm thấy mình có một loại nghĩ điên cuồng hơn cảm giác. Nếu như nói trước đó, hắn còn chuẩn bị lưu Đường Dụ một cách mạng, như vậy hiện tại, hắn chu sát Đường Dụ tâm tư biến đến vô cùng mãnh liệt. Một cách đối với mình võ kỹ có rõ ràng như thế cảm giác người, nếu như tùy ý hắn trưởng thành, cái kia tuyệt đối là một cái tai họa. Mà Tương Vẫn đối đãi tai họa thái độ chỉ có một cái, đó chính là trước đem cái này tai họa đánh chết lại nói tốt tốt tốt. Các ngươi lại có thể ngăn cản ta một chiêu này, thế nhưng là các ngươi có thể ngăn cản ta nhiều ít chiêu? Tương Vẫn không tiếp tục sử dụng uy thế trùng thiên thủ đoạn, mà là cất bước hướng phía Đường Dụ phương hướng thẳng vọt tới. Tu thành thần quốc cường giả, tại đối mặt không bằng chính mình võ giả lúc, trên cơ bản đều là dựa vào thần quốc đến bắt nạt người. Mà bây giờ, Tương Vẫn loại biểu hiện này, trên thực tế đã cho thấy hắn hiện tại chính duy trì một loại bình đẳng đối địch tư thái. Bình đẳng đối địch, tự nhiên là các loại chiêu thức đều sẽ sử dụng. Như thế Đường Dụ bọn hắn liền không có thời gian một chiêu một thức đối với Tương Vẫn công kích tiến hành phá giải. Có thể nói dạng này đối địch, Tương Vẫn đem khó mà chiến bại. Bất quá một khi ra tay như thế, Tương Vẫn mặt mũi cũng sẽ toàn bộ mất hết. Nhìn xem chậm rãi mà đến Tương Vẫn, Liệt Phong Ninh đám người thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng là hiện tại bọn hắn lại cảm thấy loại này liều mạng không có chút nào hy vọng chiến thắng. Đường Dụ cũng nhíu mày. Tương Vấn loại kia uy lực 10 phần công kích, hắn có thể nhanh chóng phá giải, nhưng là hiện tại muốn dùng ngang cấp sát phạt thủ đoạn, lại làm cho Đường Dụ từ trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Nếu có sống nhau lực lượng, hắn tự nhiên có thể chiếm được thượng phong, thế nhưng là ngay tại Đường Dụ tâm bên trong từng cái ý niệm chớp động thời điểm, nhẹ nhàng tiếng ho khan đột nhiên ở trong hư không vang lên. Nghe được cái này tiếng ho khan, Đường Dụ chính là sững sờ. Mặc dù bây giờ hộ vệ của hắn bên trong đã có người thụ thương, nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền sẽ có người ho khan. Dù sao bọn hắn đều là thần vương cảnh giới tồn tại, phổ thông thương thế trên cơ bản đều khó mà đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Tương Vẫn đang nghe tiếng ho khan thời điểm, đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn không biết cái này tiếng ho khan từ chỗ nào mà đến, nhưng là đang nghe tiếng ho khan thời điểm, tinh thần của hắn lại một trận bản năng bối rối. Không có sai, chính là bối rối làm một bất diệt tồn tại. Hắn một khi trong lòng xuất hiện bối rối cảm giác, vậy liền đại biểu cho hắn hiện tại gặp không nhỏ nguy cơ. Tương Vấn cơ hồ thứ nhất thời gian liền đem ánh mắt hướng phía cái kia ho khan phương hướng nhìn sang. Bất kể nói thế nào, hắn ít nhất phải nhìn xem cái này mang đến cho mình cảm giác nguy cơ đến tột cùng là ai. Theo Tương Vấn ánh mắt, liền gặp cách đó không xa một cái thân xuyên trường bào màu xanh, nhìn qua một bộ ốm yếu bộ dáng nam tử, chậm rãi đi ra. Nến tàn trong gió, bốn chữ này để hình dung người này là thật vô cùng phù hợp. Tại Tương Vấn cảm giác bên trong, đây chính là một người bình thường. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy người này tồn tại, thế nhưng là thần trí của hắn lại không cảm ứng được người này. Vốn là Tương Vấn cảm thấy người này cũng chính là như thế, thế nhưng là hoảng hốt ở giữa, Tương Vấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, để Tương Vấn sắc mặt đại biến. Có thể đột nhiên xuất hiện ở đây tồn tại, hắn lại không cảm ứng được. Loại tình huống này trên thực tế chính là một loại không bình thường. Gặp qua kiếm sứ đại nhân Liệt Phong Ninh khi nhìn đến cái kia ho khan nam tử lúc, đôi mắt bên trong lộ ra là vẻ kích động. Hắn nhanh chóng đi vào nam tử bên người, một mực cung kính hành lễ nói. Hắn thuộc hạ những thần vương kia, cả đám đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn mặc dù là vạn kiếm thánh địa đệ tử, nhưng trên cơ bản cũng không nhận ra vị này kiếm sứ. Tại Liệt Phong Ninh hành lễ thời điểm, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tông môn của mình bên trong thật sự có như thế một vị kiếm sứ sao? Trường Thiên kiếm sứ nhẹ nhàng vung tay lên, Liệt Phong Ninh liền bị nhẹ nhàng nâng lên. Hắn hướng phía Liệt Phong Ninh cười nói, vừa mới một kiếm kia rất không tệ. Đang khi nói chuyện, Trường Thiên kiếm sứ ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ nói, kiếm tôn, ta bộ xương già này hơi yếu, tới chậm một chút, mong rằng kiếm tôn thứ lỗi. Đường Dụ mặc dù không biết Trường Thiên kiếm sứ sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, nhưng là hắn đến lại làm cho Đường Dụ vì đó phấn chấn. Bất kể nói thế nào, chính mình người hộ đạo cuối cùng đến rồi. Nói cách khác, đối với việc này, chính mình cũng không có bị vạn kiếm thánh địa chỗ quẳng đi. Dù cho vị này Trường Thiên kiếm sứ không được, vạn kiếm thánh địa còn có cái khác kiếm sứ, bọn hắn chỉ muốn đi qua, cuộc sống của mình vẫn như cũ tốt qua. Sở dĩ Đường Dụ trong thần sắc mang theo mỉm cười mà nói, kiếm sứ đại nhân hiện tại tới cũng không có muộn, chính là sợ người khác không cho chúng ta hồi thánh địa. Trường Thiên kiếm sứ ánh mắt rơi vào Tương Vấn trên mặt nói, ngươi chính là thần minh đệ tử? Thần minh hai chữ để Tương Vấn biến sắc. Hắn biết có thể như xưng hô này chính mình lão sư, tuyệt đối không phải người bình thường. Hiện tại thần phủ thánh địa mặc dù cường đại, nhưng là vạn kiếm thánh địa đồng dạng có cường giả. Một bên hướng phía Liệt Thanh Vân nháy mắt, để hắn nghĩ biện pháp nhanh lên một chút cầu viện. Tương Vấn một bên trầm giọng nói, Thần Minh đại nhân chính là lão sư của ta. Ha ha. Ngươi cùng thần minh khác không có làm sao học được. Ngược lại là đem hắn cái kia không muốn thể diện bản lĩnh cho phát huy vô cùng tinh tế. Thật sự là có dạng gì lão sư, liền có dạng gì học sinh. Trường Thiên kiếm sứ vẻ mặt tươi cười, một bộ ào ào dáng vẻ. Tương Vấn sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bất quá lúc này, hắn vẫn là đem chính mình tức giận trong lòng cho áp chế không ít. Cái này chính mình thấy không rõ lắm người tới, tựa như cùng lão sư của mình còn có một số ân oán. Đã ngươi có thể kéo xuống ra mặt bắt nạt người, vậy ta cũng bắt nạt một chút ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kiếm, sự tình hôm nay cứ tính như vậy. Trường Thiên kiếm sứ đang khi nói chuyện, hai ngón tay hướng phía Tương Vấn nhẹ nhàng vạch một cái. Cái này vạch một cái, liền tựa như người bình thường đang làm trò chơi. Tại Trường Thiên kiếm sứ huy động chính mình hai ngón tay thời điểm, một chút thần vương cấp bậc hộ vệ trong lòng chính là một trận phát lạnh. Bọn hắn cảm thấy nhà mình vị lão tổ này lúc này hành động tựa như là đang lừa gạt. Nếu như nhà mình kiếm sứ đại nhân đối với việc này không cho mình mấy người làm chủ, như vậy nhóm người mình cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Thế nhưng là liền tại bọn hắn không ít người sinh lòng oán trách thời điểm, vừa mới còn khí thế trùng thiên Tương Vấn thân thể vô thanh vô tức trong hư không hóa thành hai đoạn. Giờ khắc này Tương Vấn cũng chưa chết, nhưng là hắn trở thành hai đoạn thân thể, làm thế nào đều lấp đầy không được. Một chút có thể cảm ứng được thần quốc tồn tại, thậm chí có thể nhìn thấy Tương Vấn thần quốc cũng bị trực tiếp mở ra. Đường Dụ vẫn luôn cảm thấy Trường Thiên kiếm sứ chỉ sợ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Lúc này mới thật phát hiện, vị này Trường Thiên kiếm sứ có thể trở thành kiếm sứ bên trong đệ nhất nhân, quả nhiên không phải là bởi vì ngẫu nhiên. Đi, ngươi cùng ta đi gặp lão bằng hữu, Huyết Vân tên kia, làm sao đều cần phải cho ta một cái công đạo. Trường Thiên kiếm sứ không tiếp tục để ý tới Tương Vấn, khuôn mặt mang cười hướng phía Đường Dụ nói. Trong lúc nói chuyện, hắn càng là phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Nhưng là bây giờ, đối với cái này tiếng ho khan, đã không có người dám xem thường. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 538 Trường Thiên áp khách lên điện được đeo kiếm long bình hành dinh. Huyết Vân Đại Đế nhìn xem cái kia Trường Thiên kiếm sứ bộ dáng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Làm một tiếp cận cự đầu tồn tại, Huyết Vân Đại Đế có thể nói là cường giả bên trong cường giả. Loại này tồn tại, dù cho đối mặt năm đại thánh địa trưởng khống giả, cũng có dựa vào lý lẽ biện luận tư cách. Nhưng là hiện tại, Huyết Vân Đại Đế nhìn xem Trường Thiên kiếm sứ thân ảnh, lại cảm nhận được e ngại. Trường Thiên gia hỏa này dĩ nhiên cho người ta hộ đạo. Huyết Vân Đại Đế trong giọng nói mang theo một tia cảm khái nói. Vẫn luôn đối với Huyết Vân Đại Đế tiến hành đáp lại thanh âm, giờ phút này cũng không có mở miệng, liền tựa như hắn căn bản cũng không tồn tại. Đối với mình lời nói không có đạt được đáp lại, Huyết Vân Đại Đế có vẻ hơi không cao hứng, giận oán nói: lúc này ngươi tại sao không nói chuyện Đại Đế? Ta cảm thấy lúc này ngài cần phải nghĩ một hồi. Cái người điên kia thật nếu tới, ngươi nên ứng phó như thế nào? Không có vật gì hư không, thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này, trong thanh âm này mang theo như vậy một tia ngưng trọng. Nghe cách này lời nói, Huyết Vân Đại Đế ra mặt thu nạp một chút. Bất quá lập tức nói: ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đến đây đi. Mặc dù Huyết Vân Đại Đế nói ra câu nói này, nhưng là thanh âm của hắn rõ ràng ít đi rất nhiều khẳng định. Có thể nói, hắn đối với loại này cách nhìn cũng không có lòng tin quá lớn. Cái kia hư ảnh cũng không có lập tức đối với Huyết Vân Đại Đế tiến hành đáp lại, mà là tại đợi tốt một lúc sau, lúc này mới từ tốn nói: hắn giống như tới. Huyết Vân Đại Đế hừ một tiếng, rất hiển nhiên đối với loại này đáp lại rất là không hài lòng. Loại chuyện này thả trên người ai cũng sẽ không hài lòng. Dù sao huyết vân đại đế tại cái kia hư ảnh mở miệng thời điểm cũng cảm ứng được trường thiên kiếm sứ đến. Ngươi chờ một chút ứng phó trường thiên, ta đi một chút sẽ trở lại. Huyết vân đại đế tại sơ qua trần chờ về sau, liền làm ra quyết đoán. Hắn cái này lời nói cũng không phải cho hư ảnh thương lượng, mà là một loại quyết đoán. Tại làm ra loại này quyết đoán nháy mắt, huyết vân đại đế quay người muốn đi. Cái kia hư ảnh đối với mình thái độ của chủ nhân, có thể nói là khá là khó chịu. Nhưng là hắn không thoải mái nữa, cũng là không có thể làm sao. Dù sao kia là hắn chủ nhân, đối mặt chính mình chủ nhân quyết định, hắn hiện tại chỉ có tiếp nhận. Huyết vân đại đế một bước phóng ra, hư không bên trong liền xuất hiện một cái thông đạo. Lối đi này chẳng biết thông hướng phương nào, nhưng là có một chút lại là có thể kết luận. Đó chính là huyết vân đại đế chỉ cần phóng ra một bước này, liền đã ly khai phiến thiên địa này. Thế nhưng là, ngay tại huyết vân đại đế muốn đạp lên thông đạo nháy mắt, một đạo kiếm quang vạch phá hư không, trùng điệp chém ở trên lối đi. Lối đi kia mặc dù cứng cỏi vô cùng, nhưng là đối mặt mãnh liệt kiếm quang, vẫn như cũ là trong khoảnh khắc bị chém thành hai đoạn. Với tư cách thông đạo chủ nhân, huyết vân đại đế sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nếu như những người khác dám như thế ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng là hiện tại, người xuất thủ kia, hắn lại không được trêu chọc. Đối mặt xuất thủ, hắn mình có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là đem khẩu khí này nhìn xuống đi. Kiếm quang tung hoành, nháy mắt tiêu tán. Nhưng là huyết vân đại đế lại chỉ có thể một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Cho tới cái kia hư ảnh cũng không dám lên tiếng. Chủ tử của mình ăn quả đắng, hắn đồng dạng không dám mở miệng nhiều. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, liền có người nhanh chóng tiến đến bẩm báo nói: đại đế, trường thiên kiếm sứ cầu kiến. Cái kia báo cáo người nói ra cầu kiến hai chữ, để huyết vân đại đế mặt co quắp một chút. Hắn rất muốn đối với mình cái này bẩm báo thuộc hạ gào thét một câu, hỏi hắn trên đời này làm sao sẽ giống như này cầu kiến. Rõ ràng chính là ác bá sống nhau người, bây giờ lại còn dùng cầu kiến dạng này thuyết pháp. Đây không phải rõ ràng bắt nạt người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trong lòng như vậy nghĩ đến, nhưng là huyết vân đại đế ngoài mặt vẫn là trầm giọng nói: mời hắn vào đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì giống nhau nói: đem tất cả bất hủ tồn tại triệu tập tới, nghênh đón trường thiên kiếm sứ. Cái kia nghe được mệnh lệnh thuộc hạ chính là xứng sờ. Tu vi của hắn còn chưa đủ lấy biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho tới trường thiên kiếm sứ, hắn nhưng là rất nhớ rõ. Tại đối mặt vạn kiếm thánh địa kiếm sứ thời điểm, nhà mình đại đế đến tột cùng là một cái thái độ gì. Làm sao hiện tại một cái tên không kinh truyền trường thiên kiếm sứ, làm sao liền được nhà mình đại đế long trọng như vậy đãi ngộ đâu. Ý niệm trong lòng thiên chuyển, nhưng là lần này thuộc cũng không dám hỏi nhiều, thức thời rời đi đại điện. Cũng chính là mấy hơi thở công phu, huyết vân đại đế dưới chứng bất diệt cường giả cũng đã gần nhanh chuyển tụ tới. Bọn hắn từng cách đôi mắt bên trong chớp động đều là chờ mong, bởi vì bọn hắn đã thấy một trận trò hay. Hiện tại bọn hắn không ít người đều cảm thấy còn đem có một trận trò hay tại trình diễn. Một bộ ốm yếu bộ dáng trường thiên kiếm sứ tại đường ruộng đồng hành, chậm rãi đi tới cái kia tràn đầy uy nghiêm đại điện bên trong. Cơ hồ tại hai người đi lúc tiến vào, vô số ánh mắt đều đã trải qua từ bốn phương tám hướng hướng phía hai người nhìn lại. Những này xem ra trong ánh mắt có thân cận, có căm thù, nhưng là càng nhiều lại là tràn đầy kính sợ. Huyền thiên bên trong, thực lực vi tôn trường thiên kiếm sứ mặc dù một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng, nhưng là tu vi của hắn đủ mạnh. Như vậy hắn liền có thể lấy được vô số người tôn kính. Huyết vân đại đế tại trường thiên kiếm sứ đến nháy mắt, liền từ trên vị trí của mình đứng lên, cười ha hà nói: trường thiên đại nhân, đã lâu không gặp. Huyết vân đại đế cho tới nay cho mình thuộc hạ biểu hiện ra đều là một loại vô cùng uy nghiêm, khó mà tiếp xúc cảm giác. Hắn hiện tại loại này tràn đầy nụ cười bộ dáng, rất là để người có một loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Trường Thiên Kiếm Sứ nhìn xem Huyết Vân Đại Đế, thản nhiên nói, đúng vậy a, thật là đã lâu không gặp, lâu đều để ta cảm thấy mình không biết ngươi. Nói xong câu đó, Trường Thiên Kiếm Sứ lần nữa ho khan. Hắn ho khan để Huyết Vân Đại Đế thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Đường Dụ bồi bạn Trường Thiên Kiếm Sứ đi vào đại điện, cảm giác bốn phía hết thảy cũng bắt đầu lấy Trường Thiên Kiếm Sứ làm trung tâm mà thay đổi. Hắn biết lúc này không có chính mình mở miệng chỗ trống, chỉ là lặng lặng đứng tại Trường Thiên Kiếm Sứ bên người. Huyết Vân Đại Đế đối với Trường Thiên Kiếm Sứ trong lời nói châm chọc tự nhiên là nghe rõ ràng. Nếu như người bình thường nói như thế hắn, như vậy hắn tuyệt ra tay với sẽ trấn áp. Nhưng là hiện tại nha, đối mặt loại này mỉa mai, hắn chỉ có thể ý cười đầy mặt nhìn xem đây hết thảy, tựa như không có nghe được. Trường Thiên Kiếm Sứ, ngươi nói đùa, ta Huyết Vân qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là năm đó cùng ngài cùng một chỗ chinh chiến Huyền Minh huyên đệ. Huyết Vân Đại Đế tại đem câu nói này nói ra thời điểm, bốn phía bất diệt tồn tại từng cách nhìn về phía Trường Thiên Kiếm Sứ, ánh mắt đều trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết Trường Thiên Kiếm Sứ tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong là một cách đặc thù tồn tại, là thuộc về bọn hắn tốt nhất đừng trêu chọc tồn tại. Mà bây giờ Huyết Vân Đại Đế không thể nghi ngờ là để điểm này đạt được càng thêm hữu lực xác minh. Huyết Vân, ta đến nơi này không phải tới nghe ngươi cho ta nói nhảm. Ngươi đến nói cho ta Đường Dụ sự tình đến tột cùng nên như thế nào giải quyết. Trường Thiên Kiếm Sứ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ hiện tại Huyền Thiên đã đến để vì đó chiến đấu giả chảy máu lại rơi lệ tình trạng á? Câu nói này Trường Thiên Kiếm Sứ nói chỉnh trọng việc. Tại nghe được câu này nháy mắt, không ít bất diệt cường giả đều cúi đầu. Đường Dụ tại Lam Nguyên tiểu thế giới làm cái gì, bọn hắn từng cái trong lòng rất rõ ràng. Có thể nói Đường Dụ vì toàn bộ Huyền Thiên làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ vì toàn bộ Huyền Thiên phấn đấu, cũng đem cái kia bất lợi với Huyền Thiên tràng cảnh đảo ngược thời điểm, bọn hắn lại từ bỏ Đường Dụ. Đây là một loại làm lòng người rét lạnh quẳng đi, đồng dạng là một loại để người cảm thấy vô cùng khó chịu quẳng đi. Trên thực tế, ở đây loại quẳng đi phát sinh thời điểm, cũng có mấy cái bất diệt cường giả cảm thấy trong lòng không phục. Nhưng là bọn hắn không có khác vô lương sách. Dù sao bọn hắn khó mà cùng Tương Vẫn chống lại, khó mà cùng Tương Vẫn sau lưng tồn tại chống lại. Một khi bọn hắn đi đến cùng Tương Vẫn chống lại con đường, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là một trận không thể dự đoán tai nạn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, không ít bất diệt tồn tại đều cúi đầu. Huyết Vân Đại Đế biết chính mình tránh không khỏi cái này một lần. Lúc này nghe được Trường Thiên Kiếm Sứ như thế chất vấn, hắn trầm giọng nói, chuyện này là lỗi của ta. Lúc ấy ta không nên dung túng Tương Vẫn, để Đường Dụ thủ như thế lớn ủy khuất. Thế nhưng là lúc ấy ta cũng là vì Thần Phủ Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh Địa không cho tới lên xung đột quá lớn, cho nên mới sẽ làm ra. Huyết Vân Đại Đế giải thích vẫn chưa nói xong, một trận tiếng ho khan cũng đã đem hắn trực tiếp cắt đứt. Liên tục ho khan, Trường Thiên Kiếm Sứ lạnh lùng nhìn xem Huyết Vân Đại Đế nói, ngươi những này lời thừa nói ra không chẳng khác nào đánh giấm a. Huyết Vân Đại Đế sắc mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn. Hắn thống lĩnh một phương, có thể nói cũng là chúa tể một phương, bây giờ bị như thế chua ngoa mỉa mai, lập tức trên mặt có chút không nhịn được. Ngay tại hắn sinh lòng tức giận thời điểm, liền nghe Trường Thiên Kiếm Sứ nói, ta phát hiện những năm này ngươi khác tiến bộ không lớn, nhưng là có một chút tiến bộ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đó chính là da mặt ngươi so dĩ vãng dày rất rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Trường Thiên Kiếm Sứ trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm vung ra sát na, bốn phía hư không đều rất giống trong một kiếm này bị chia cắt. Nếu như nói chút thời gian trước, Trường Thiên kiếm sứ đối với Tương Vẫn xuất thủ liền xem như nói đùa. Như vậy hiện tại, Trường Thiên kiếm sứ xuất kiếm thì hiện đến vô cùng nghiêm túc. Kiếm quang tung hoành trực chỉ Huyết Vân Đại Đế. Huyết Vân Đại Đế đôi mắt bên trong dâng lên vô cùng ngưng trọng. Hắn vung tay lên, một tòa huyết hồng sắc thần tỏa từ dưới thân thể của hắn dâng lên. Cái này thần tỏa bên trong vô số đạo văn pháp tắc tung hoành, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, giống như một cái mới vũ trụ. Mà Huyết Vân Đại Đế liền ở vào cái kia vũ trụ ở giữa. Bất diệt tồn tại nhóm mặc dù đều vô cùng kính sợ Huyết Vân Đại Đế, nhưng là bọn hắn đối với Huyết Vân Đại Đế tu vi chân chính cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng là bây giờ nhìn xem Huyết Vân Đại Đế biểu hiện ra tu vi, trong lòng của bọn hắn dâng lên một tia từ đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, cái kia chính là mình đối mặt Huyết Vân Đại Đế thời điểm, Huyết Vân Đại Đế căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ dùng cái kia thần tỏa là đủ đem nhóm người mình toàn bộ trấn áp tại dưới thần tỏa. Thế nhưng là cái này thần tỏa có thể ngăn trở Trường Thiên kiếm sứ một kiếm sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 539 huyết sát bản nguyên năm kiện chí bảo tại Huyết Vân Đại Đế thần tỏa hiện ra sát na. Đường Dụ trong lòng chính là một trận run rẩy. Hắn cảm giác được Huyết Vân Đại Đế thần tỏa ẩn hàm một loại để hắn cảm thấy vô cùng thần dị lực lượng. Loại lực lượng này giống như đã vượt qua con đường tu luyện bản thân, mà xem như chính mình người hộ đạo Trường Thiên kiếm sứ. Một kiếm này so Huyết Vân Đại Đế giống như còn tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng là Đường Dụ lý trí lại nói cho hắn, Trường Thiên kiếm sứ một kiếm này cần phải so Huyết Vân Đại Đế hiếu thắng. Hắn bây giờ còn có không ít năng lượng, hiện tại dán ai đây? Trường Thiên kiếm sứ cùng Huyết Vân Đại Đế đều là lựa chọn tốt. Mà từ mạnh yếu bên trên nhìn, Trường Thiên kiếm sứ cần phải càng mạnh một chút. Nhưng là cuối cùng Đường Dụ vẫn là quyết định dán Huyết Vân Đại Đế. Cũng không phải là nói Huyết Vân Đại Đế càng mạnh, mà là bởi vì Huyết Vân Đại Đế hắn lần này gặp nhau về sau còn không biết lúc nào mới có thể đủ gặp mặt. Nhưng là Trường Thiên kiếm sứ làm vì mình người hộ đạo, nghĩ muốn gặp mặt một lần hẳn là vô cùng đơn giản. Dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy lựa chọn tốt nhất là Huyết Vân Đại Đế. Sử dụng bất diệt cảnh thẻ dính dán một lần dán chính là 10.000 thần năng. Bất quá khi Đường Dụ sử dụng loại này thẻ dính dán thời điểm, thình lình phát hiện thẻ dính dán đẳng cấp không đủ, rơi vào đường cùng. Đường Dụ chỉ có đề thăng thẻ dính dán đẳng cấp 100.000 thần năng. Nếu như chuyển đổi trở thành năng lượng đó chính là 1.000 tỷ năng lượng. Mặc dù bây giờ Đường Dụ đã là tài đại khí thô, nhưng là 1.000 tỷ năng lượng vẫn như cũ không phải một con số nhỏ. Hắn hiện tại sở hữu có năng lượng cũng chính là có thể có được 100 tấm loại này thẻ dính dán. Mà 100 tấm mặc dù nhìn không ít, nhưng là dán Huyết Vân Đại Đế cũng không phải một chuyện đơn giản. Loại này dán muốn thành công thuần túy xem vận khí. Dán, dán, dán. Đường Dụ liên tiếp sử dụng 10 cách chuyên môn dùng với dán loại này tồn tại thẻ dính dán, nhưng là kết quả sau cùng đều là thất bại. 100.000 tỷ năng lượng liền thất bại như vậy, Huyết Vân Đại Đế cũng không biết mình đã để Đường Dụ trắng mất không 100.000 tỷ năng lượng. Nếu là biết, Huyết Vân Đại Đế nhất định sẽ cao hứng đến trong bụng nở hoa. Dù sao hắn hiện tại khốn cảnh, có thể nói toàn bộ đều là bởi vì Đường Dụ. Nếu không phải Đường Dụ nguyên nhân, hắn sẽ không lâm vào hiện tại hoàn cảnh. Nếu không phải tên đáng chết này, hắn sẽ không. Kiếm quang cùng huyết sắc thần tỏa trong hư không giao hội, cả hai tại va chạm nháy mắt tựa như không có bất kỳ âm thanh. Liền tựa như một kiếm này căn bản cũng không có chém trên thần tỏa. Quan chiến bất diệt tồn tại Đại bộ phận đều không có thấy rõ ràng trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đối bọn hắn đến nói, hiện tại hai người giao chiến, đồng dạng là một loại để bọn hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế sự tình. Trường Thiên kiếm sứ không tiếp tục xuất kiếm, mà Trường Thiên kiếm sứ khuôn mặt bên trên lại mang theo mỉm cười thản nhiên, phảng phất hết thảy trước mắt đều rất tốt đẹp. Mà tựa như chặn Trường Thiên kiếm sứ một kiếm Huyết Vân đại đế, đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia kinh hãi. Hắn cho tới nay cảm giác được tu vi của mình cách Trường Thiên kiếm sứ đã không xa, lại không nghĩ tới chênh lệch lại còn là dạng này lớn. Tại đối mặt dạng này chênh lệch, trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác, đó chính là cái này Trường Thiên kiếm sứ chỉ sợ sẽ là muốn cả đời mình khó mà vượt qua một tòa núi cao. Mặc dù loại cảm giác này đối với hắn thật không tốt, nhưng là loại cảm giác này xuất hiện về sau vẫn trong lòng của hắn phun trào. Huyết sắc thần tọa vô thanh vô tức trong hư không sụp đổ, một đạo tinh tế vết sách càng là xuất hiện ở Huyết Vân đại đế nơi bả vai. Mặc dù Huyết Vân đại đế nhìn qua vẫn như cũ huy sái tự nhiên, nhưng là người ở chỗ này đều đã trải qua cảm thấy vị này đại đế tình huống cũng không phải là hắn biểu hiện ra tốt như vậy. Cũng liền tại vết sạn xuất hiện trong nháy mắt, Đường Dụ thẻ dính dán biểu hiện dán thành công. Nhìn xem chính mình trong lòng cái kia khoảng chừng trên trăm loại lựa chọn thẻ bài, Đường Dụ thật có một loại muốn nện chết Huyết Vân đại đế xung động. Hoa cà cà, ngươi cái cháu trai nhiều như vậy kỹ năng, vậy mà như thế khó xính. Ngươi hào phóng một chút lại như thế nào, chứ không phải là muốn khó chết lão tử a? Loại ý nghĩ này ở trong lòng phun trào. Nhưng là cuối cùng Đường Dụ vẫn là chậm rãi đem một tấm mở để lộ. Mà theo cách này trương để lộ thẻ bài, Đường Dụ nhìn thấy rõ ràng là bốn chữ: Huyết sát bản nguyên. Huyết sát bản nguyên là cái gì? Đường Dụ trong lòng sườn sốt một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu một chút, liền nghe Trường Thiên kiếm sứ đã thản nhiên nói: Đường Dụ, ngươi lần này dựng lên như thế lớn công lao, muốn cái gì ban thưởng, phải cùng Huyết Vân đại đế nói một chút. Nói một chút ban thưởng sự tình, ha ha, cái này nhất định phải có. Dù sao đây là Huyết Vân đại đế mấy người nên cho mình, huống chi chính mình tại gián Huyết Vân đại đế thời điểm tiêu hao quá nhiều năng lượng, nếu như không bổ sung tới, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Trong lòng một bên vụng trộm vui, Đường Dụ một bên đem dán tới huyết sát bản nguyên thu hồi, một bên trầm giọng hướng phía Trường Thiên kiếm sứ nói: có kiếm sứ làm chủ, Đường Dụ vô cùng cảm kích. Bất quá với tư cách Phản Kiếm Thánh Địa kiếm tôn, ta không thể bởi vì kiếm sứ ngài tại ngay ở chỗ này công phu sư tử ngoạm. Ta muốn chỉ là cùng ta công lao thân phận cùng nhau xứng đôi. Đường Dụ lời kia vừa thốt ra, tốt sống thứ gì đều không có muốn. Nhưng là nghe được Đường Dụ nói như thế, người không ít đều cảm thấy người trẻ tuổi này thật đúng là không là bình thường giảo hoạt. Cái gì gọi là cùng hắn thân phận cùng nhau xứng đôi, còn không phải nghĩ để Huyết Vân đại đế bồi thường nhiều một chút mà. Dù sao Trường Thiên kiếm sứ ở đây, hắn càng là vừa vặn cho Huyết Vân đại đế một cái to lớn giáo huấn. Nếu như hắn hộ đạo người còn không chiếm được chỗ tốt lớn nhất, như vậy Trường Thiên kiếm sứ tuyệt đối phải cùng Huyết Vân đại đế hào hào nói một chút. Huyết Vân đại đế trong lòng mặc dù thầm mắng Đường Dụ giảo hoạt, nhưng là lúc này hắn còn không phải không tuyển chọn phối hợp. Nếu như hắn không phối hợp, như vậy Trường Thiên kiếm sứ nhất định sẽ làm cho hắn biết không hào hào phối hợp hậu quả. Vốn là Đường Dụ công lao liền muốn trọng thưởng, hiện tại Huyết Vân đại đế liền muốn xuất ra dĩ vãng gấp 10 hoặc là gấp trăm lần đồ vật, từ đó để Đường Dụ hài lòng. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt về sau, Huyết Vân đại đế liền trầm giọng nói: Đường Dụ công lao đối với tại chúng ta toàn bộ huyền thiên đến nói đều là đứng đầu nhất. Nếu như lần này không phải Đường Dụ, Huyền Minh sẽ lại nắm giữ một cái thông đạo. Có công không thể không thưởng, đặc biệt là Đường Dụ hiện tại đại công càng là muốn trùng điệp ban thưởng. ta quyết định mở ra bất diệt bảo khố, mặc cho đường rồi tuyển ba kiện vật phẩm. Bất diệt bảo khố, ba kiện vật phẩm ở đây bất diệt cường giả đang nghe huyết phân đại đế ban thưởng lúc, từng cách đôi mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Với tư cách bất diệt cường giả, bọn hắn sở dĩ đến cùng huyền minh một mạch chinh chiến, trừ năm đại thánh địa chiêu mộ bên ngoài, càng bởi vì bọn hắn muốn có được bất diệt bảo khố vật phẩm. Những vật phẩm này đều là trọng bảo, mỗi một kiện xuất ra đi, đó chính là có thể đổi lấy trên trăm cái tinh vực. Thậm chí có chút đỉnh cấp bảo vật càng có thể cùng đại vũ trụ trưởng khống giả trực tiếp đổi lấy một cái vũ trụ. Dựa theo tu vi đến nói, đường dù trên cơ bản không có từ bất diệt bảo khố chọn lựa bảo vật tư cách. Nhưng là hiện tại trường thiên kiếm sứ tại, liền không người nào dám với đưa ra chất vấn. Trường thiên kiếm sứ nghe huyết vân đại đế nói như thế, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Nhưng là hắn hay là rất tùy ý nói, ba kiện quá ít, ta cảm thấy lấy đường dụ công lao, làm sao đều muốn năm kiện. Huyết vân đại đế trong lòng đang rỉ máu. Những bảo vật này mặc dù không là của hắn, nhưng là những bảo vật này sử dụng cuối cùng vẫn muốn cùng chiến công của hắn tương liên. Nếu như hắn vượt qua sử dụng hạn ngạch, như vậy cuối cùng tổn thất liền từ hắn bù đắp. Đường dụ công lao chỉ đủ lựa chọn hai kiện bất diệt bảo vật, huyết vân đại đế đây là kiên trì cho ba kiện. Thế nhưng là ba kiện trường thiên kiếm sứ đều không thỏa mãn, nhất định muốn năm kiện. Cái này khiến huyết vân đại đế thật là rất khó chịu. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nói, anh hùng xuất thiếu niên, vậy liền năm kiện đi, bất quá chúng ta nói xong, cái này lựa chọn bảo vật nhất định phải làm cho đường dụ chính mình đi chọn, ai cũng không thể đi vào giúp đỡ hắn. Trường thiên kiếm sứ cười cười nói, cái này hiển nhiên có thể lựa chọn vật phẩm gì đều là vận mệnh của hắn, ta sẽ không nhiều nói. Huyết vân đại đế nhìn trường thiên kiếm sứ tốt như vậy nói chuyện, trong lòng lần nữa thở dài một hơi. Như qua trường thiên kiếm sứ nhất định muốn giúp đỡ đường dụ lựa chọn, như vậy hắn cái này bảo khố tổn thất nhất định là giá trị cao nhất. Tốt, đường dụ, đây là lệnh bài của ta, ngươi có thể đi chúng ta bảo khố tiến hành chọn lựa. Ghi nhớ, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nếu như trong vòng một ngày ngươi không có lựa chọn đủ năm kiện, lâu như vậy chỉ có thể tại trong bảo khố lập tức lấy đi năm kiện. Huyết vân đại đế vốn là muốn như dĩ vãng như vậy, nói cái gì ngươi tuyển không đủ thì điều kiện hết hiệu lực loại hình. Nhưng là nhìn lấy trường thiên kiếm sứ, vẫn là đem cái này lời nói nuốt xuống bụng. Tại đường dụ tiếp nhận lệnh bài về sau, liền nhìn về phía trường thiên kiếm sứ. Hắn mặc dù không e ngại chọn lựa bảo vật, nhưng đây là trường thiên kiếm sứ cho tranh thủ được cơ hội, hắn làm sao đều muốn nhìn trường thiên kiếm sứ ý kiến. Trường thiên kiếm sứ nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó liền tùy ý đứng bất động. Đường dụ minh bạch đây là trường thiên kiếm sứ để hắn tự mình lựa chọn. Đường dụ lập tức cũng không tài khách khí, đi theo một vị nhìn qua là thần chủ cảnh giới cường giả, liền hắn không rời đi đại điện. Lão đệ, ngươi lần này thế nhưng là phát. Cái kia thần chủ cảnh giới cường giả tràn đầy hâm mộ hướng phía đường dụ nói. Đường dụ tự nhiên minh bạch người này ao ước cái gì. Hắn biết loại thời điểm này, chính mình khiêm tốn nữa cũng không có có bất kỳ tác dụng. Người khác nên trông mà thèm, vẫn là trông mà thèm. Cái này đều muốn cảm tạ trường thiên đại nhân. Đường dụ mang theo một tia nhàn nhạt tự đắc nói. Cái kia thần chủ cảnh giới cường giả mặc dù cảm thấy đường dụ có chút chói tai, lại không thể không thừa nhận, đường dụ nói đúng vô cùng. Nếu không có trường thiên kiếm sứ, đường dụ tuyệt đối được không đến bây giờ ban thưởng. Nhất thời ở giữa, hắn đem đối với đường dụ thu hoạch được năm kiện bất diệt vật phẩm ao ước, biến thành đối với đường dụ nắm giữ trường thiên kiếm sứ sảng này người hộ đạo cực kỳ hâm mộ. Vị đại nhân này, không biết bất diệt trong bảo khố đều có bảo vật gì trong lúc hành tẩu. Đường dụ làm ra một bộ tùy ý bộ dáng nói. Cái kia thần chủ cảnh giới cường giả lắc đầu nói, bên trong đến tột cùng có bảo vật gì. Chỉ sợ chỉ có Huyết Vân Đại Đế cùng chăm sóc bảo khố Câm lão nhân biết. Ngươi hỏi ta, thật là hỏi nhầm người. Huyết Vân Đại Đế biết, thế nhưng là đường dụ cũng không có từ trên thân Huyết Vân Đại Đế sán ra. Xem ra muốn lựa chọn thích hợp bảo vật của mình, cũng chỉ có tìm cái kia Câm lão nhân. Cũng không biết, có thể hay không từ trên người hắn dán đến vật mình cần. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 540 đao kiếm thiên địa thái cổ thần thạch từ trên thân người trông coi dính đoạt bảo kho tin tức. Đường dụ sớm đã là xe nhẹ đường quen. Thế nhưng là lần này, đường dụ lại ăn quả đắng. Cũng không phải là không có từ vị kia Câm lão thân bên trên dán đến bảo khố tin tức, mà là hắn căn bản cũng không có nhìn thấy vị kia Câm già. Bảo khố có trọng binh bảo thủ, càng có các loại trận pháp, thế nhưng là có Huyết Vân Đại Đế lệnh bài, đường dụ là một đường thông thuận, căn bản là không gặp được vị kia Câm già. Do dự ở giữa, đường dụ vẫn là hướng phía cái kia ai bồi tiếp chính mình tới thần chủ nói: vị đại nhân này, tại sao không có nhìn thấy Câm già? Không thấy chẳng phải là vừa vặn vị này Câm già cũng không phải một cái dễ dàng tiếp xúc nhân vật, không gặp được coi như xong, tránh khỏi lại sinh ra cái gì chi tiết. Đường lão đệ, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đem năm kiện bảo vật nắm bắt tới tay, sau đó rời đi. Cái kia thần tướng cấp bậc cường giả, một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng. Lời nói này tốt có đạo lý, đường dụ nhất thời bị nghẹn không phản bác được. Chỉ bất quá đường dụ trong lòng lại đang rỉ máu, không có Câm già, hắn muốn nhận lấy đồ tốt, liền khó khăn. Uy nghiêm bảo khố, ở vào tầng tầng không gian bao khỏa bên trong, đường dụ mượn nhờ lệnh bài, rất là thuận lợi đi tới bảo khố. Cái kia rất là chi kỷ thần chủ võ giả, cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, cái này khiến đường dụ vô cùng khó chịu. Cái kia Câm già, làm sao lại không ra để ta nhìn một chút đâu? Trong lòng oán niệm mặc dù không ít, nhưng là đối với đường dụ mà nói, hắn trọng yếu nhất vẫn là muốn tìm kiếm năm kiện thích hợp hắn dùng vật phẩm. Đi vào đại điện cửa điện thời điểm, đường dụ vốn là cho rằng ánh vào trong mắt mình hẳn là một cái bảo vật sảnh triển lãm. Thế nhưng là khi hắn bước vào đại điện về sau, mới phát hiện mình đối với Huyết Vân Đại Đế cách nhìn có chút thấp. Ánh vào đường dụ đôi mắt bên trong là một mảnh thiên địa, một mảnh tựa như vô cùng vô tận thiên địa. Tại bên trong vùng thế giới này, đường dụ thấy được nguy nga sơn nhạc, thấy được chảy xiết trường hà, càng thấy được tựa như tồn tại vô tận thủy vực biển rộng. Thiên địa mênh mông, vạn vật đều có. Nếu như nói đường dụ thứ nhất thời gian đi vào phiến thiên địa này thời điểm, hắn cảm giác trong lòng là tự mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Như vậy khi hắn tại trường hà bên cạnh ngây người tốt một lúc sau, bỗng nhiên hướng phía cái kia trường hà vung tay lên, toàn bộ trường hà liền nháy mắt ngưng kết, hóa thành một thanh bạc trường thương màu trắng thời điểm, hắn liền cảm thấy mình không có tới sai. Bất diệt chi cảnh, mở thần quốc mà bất diệt chi cảnh cường giả bảo vật, đồng dạng là ẩn hàm hoàn chỉnh con đường tu luyện. Chỉ cần đem bọn hắn buông ra, bọn hắn đồng dạng có thể tự thành một mảnh thiên địa. Cảm thụ được trường thương trong tay bên trong đạo văn, đường dụ cuối cùng vẫn đem cái này ẩn hàm một mảnh thiên địa trường thương ném tới một bên. Cũng không phải là trường thương này không tốt, mà là hắn không khéo với sử dụng kiện binh khí này. Còn có chính là trường thương này bên trong ẩn hàm con đường tu luyện, cùng hắn con đường tu luyện cũng không phải là quá hòa hợp. Nếu như cưỡng ép sử dụng cái này binh khí, đối với đường dụ tu vi gia tăng rất ít. Một ý niệm, đường dụ ánh mắt liền rơi vào cái kia thiên không liệt nhật bên trên. Cùng phổ thông thiên địa khác biệt, nơi này có được hơn 20 vòng mặt trời. Những này mặt trời quang mang không đồng nhất, đại biểu cho pháp tắc khác nhau. Đường dụ nhìn chính là cái kia vòng đỏ mặt trời chói chang màu đỏ. Dựa theo cảm giác, đường dụ cảm thấy cái này tuyệt đối là một kiện không tệ binh khí. Tại huyền thiên vạn linh bảng về sau, đường dụ liền cảm giác được binh khí của mình đã không đủ dùng. Lúc này có cơ hội, đường dụ đương nhiên không chịu bỏ qua đạt được một thanh binh khí tốt cơ hội. đến đã quen thuộc bảo khố thao tác quá trình đường ruột. Đang hướng phía cái kia liệt nhật vẫy gọi nháy mắt, liệt nhật liền nhanh chóng rơi xuống. Khi cái kia liệt nhật đến đường ruột trước người thời điểm, liệt nhật liền đã hóa thành một thanh toàn thân xích hồng cự kiếm. Cự kiếm không có có bất kỳ hoa văn, nhưng lại ẩn hàm điên cuồng hủy diệt chi ý. Đường ruột khi nhìn đến cái này cự kiếm nháy mắt, liền cảm thấy trong cơ thể mình liệt dương đốt trời hủy diệt chi đạo có một loại ngo ngoi muốn động cảm giác. Mà cái kia đỏ hồng sắc cử kiếm đồng dạng phát ra một trận thanh minh. Cái này thanh minh tự nhiên là một loại nhận chủ thanh minh. Cái này thanh minh tự nhiên là một loại lẫn nhau ở giữa muốn dung hợp thanh minh. Nương theo lấy cái này tràn đầy réo sắc kiếm minh, đường rồi liền đem cái kia đỏ hồng sắc cử kiếm nắm ở trong tay. Tại đem trường kiếm kia chậm rãi giơ lên sát na, đường ruột liền cảm nhận được tại trường kiếm bên trong ẩn hàm chín đầu hoàn chỉnh con đường tu luyện ngưng kết mà thành thần cấm. Mỗi một đầu thần cấm đều có được riêng biệt diệu dụng. Tỉ như đầu thứ nhất thần cấm, một khi thôi động, bất diệt cấp độ hỏa diễm lực lượng hủy diệt liền có thể tăng phúc một lần. Mà khi đường ruột thần thức chìm vào cái khác tám đầu thần cấm thời điểm, phát hiện cái này tám đầu thần cấm tác dụng cùng đầu thứ nhất tác dụng không kém nhiều lắm, có thể thúc giục thần cấm càng nhiều, cái này cử kiếm đối với lực lượng tăng phúc càng mạnh. Khi chín đầu thần cấm toàn bộ thúc giục thời điểm, chẳng những có thể đối với bất diệt cường giả sinh ra gấp 10 tăng phúc, càng có thể làm cho hỏa diễm chi lực cuồng bão hủy diệt trình độ cũng gia tăng gấp 10. Có thể nói cái này tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp sát phạt chí bảo. Đường dụ một ý niệm liền thử nghiệm thôi động cái này cử kiếm. Tại thúc sụp nháy mắt, đường dụ liền phát hiện chính mình lại có thể thúc sụp chỉ có tầng thứ nhất thần cấm. Cuồn cuộn liệt diễm lực lượng hủy diệt từ cử kiếm bên trong lộ ra. Tại cố lực lượng này phía dưới, đường dụ cảm giác được rõ ràng là một loại không gì không phá chi ý. Muốn thôi động cách khác 8 tầng thần cấm, cần không chỉ là lực lượng, càng cần hơn đường dụ bản thân đối với cái này bất diệt chí bảo lĩnh ngộ. Phần không kiếm đường dụ nhìn xem cử kiếm bên trên minh văn, liền đem chuôi này phần không kiếm thu vào. Với hắn mà nói, cái này phần không kiếm là một kiện phi thường thích hợp hắn hiện tại sử dụng binh khí. Thu hồi phần không kiếm, đường dụ liền bắt đầu hướng phía những phương hướng khác quan sát. Mặc dù bất diệt cảnh bảo vật đại đa số hắn hiện tại cũng khó mà phát huy uy lực, nhưng là tìm cho mình một bộ thích hợp nhất chính mình binh khí lại cực kỳ trọng yếu. 2 giờ về sau, tại một đầu chảy xiết trường hà trước, đường dụ trong tay nhiều hơn một thanh ấy trường kiếm màu xanh lam. Nếu như nói phần không kiếm tràn đầy cuồng dã giết chóc khí tức, như vậy hiện tại đường dụ trong tay thanh kiếm này càng nhiều chính là một loại vô cùng tỉ mỉ cảm giác. Chuôi này tích thủy kiếm chính là từ 36 vạn giọt thái nhất nguyên thủy hội tụ mà thành. Mặc dù lực công kích cũng không phải là quá mạnh, nhưng lại ẩn hàm vô tận biến hóa. Đường dụ vốn là cũng không thích tích thủy kiếm chỗ ẩn hàm thủy thuộc tính, nhưng là tại tìm một phen về sau, hắn thình lình phát hiện tại những binh khí này bên trong cũng chỉ có tích thủy kiếm thích hợp cho hắn nhất vạn vật sinh con đường tu luyện. Rơi vào đường cùng, đường dụ lựa chọn chính là cái này vạn vật sinh trừ cái này tích thủy kiếm. Đường dụ tại trải qua một phen tìm kiếm về sau, lại tìm được một thanh nhìn qua đen nhánh nhưng lại tựa như ẩn hàm không ít không gian pháp môn cử thuẫn, cùng một cách đối với thời gian nhanh chậm điều khiển có không ít diệu dụng kim sắc lục lạc. Chỉ bất quá hai món bảo vật này đường dụ còn tạm thời không thể tiến hành sử dụng. Cho mình tứ đại phân thân phân biệt tìm một kiện binh khí, đường dụ trong lòng thật là có chút hài lòng. Nhìn một chút chính mình đồng hồ, phát hiện thời gian cũng chỉ còn sót 1 giờ, đường dụ lập tức liền có chút nóng nảy. Thứ 5 kiện vật phẩm chính mình nhất định phải mau chóng tìm tới. Nếu như tìm không thấy thứ 5 kiện vật phẩm, vậy liền xét tại chính mình rời đi thời điểm bị ngẫu nhiên. Loại này ngẫu nhiên cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nhưng là đường dụ đang tìm kiếm cái này 4 kiện binh khí thời điểm, trên thực tế đã đem cần đi địa phương đều hoàn toàn đi một lượt. Mà theo cách này một lần tìm kiếm, đại bộ phận vật phẩm đều đã bị đường ruột bài trừ. Cách này thời khắc sống còn. Chính mình muốn một kiện bảo vật gì đâu, một kiện tăng tốc độ bảo vật. Vẫn là một kiện gia tăng tinh thần phòng ngự bảo vật, từng cái ý niệm tại đường ruột trong lòng phun trào. Hắn có bào giáp. Ngược lại cũng không cần giáp trụ. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Cái kia bảo giáp còn có được tinh thần phòng ngự công năng. Ngay tại đường ruột đắn đo bất định thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thẻ dính dán hệ thống. Không biết những này trong bảo khố đồ vật có phải hay không có thể dán bất diệt cảnh thẻ dính dán. Sử dụng kết quả là căn bản là không sử dụng được. Những này bất diệt cảnh vật phẩm đều là vật vô chủ, đường ruột căn bản là không chỗ dán. Một khắc đồng hồ về sau, đường dù vẫn là không có lựa chọn ra nhất thứ thích hợp với mình. Liền trong lòng hắn dâng lên một loại tùy ý lựa chọn ý nghĩ lúc, ánh mắt của hắn rơi vào cùng nhau xem đi lên đen nhánh vô cùng trên tảng đá. Tảng đá kia chỉ có một trượng phạm vi, nhìn qua bình thường nằm dạp trên mặt đất. Cùng giống như liệt nhật trường hà, giống như bất diệt cảnh binh khí so sánh. Loại này binh khí thực sự là có chút không lấy ra được. Thế nhưng là khi đường ruột lực chú ý rơi trên tảng đá kia nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể của mình dĩ nhiên cùng tảng đá kia sinh ra một loại bản năng hấp dẫn. Loại này hấp dẫn vô cùng dường dị, đường ruột tâm thần nhanh chóng hướng phía tảng đá kia bao phủ đi qua. Tại bao phủ sát na, hắn liền sinh ra một loại cảm giác, đó chính là tảng đá kia cũng không phải là một kiện bất diệt cảnh binh khí. Đây là một khối cái gì tảng đá đâu? Trong lòng buồn bực phía dưới, đường ruột đưa tay đem hòn đá kia nắm ở trong tay. Đường ruột tu vi mặc dù tại bất diệt cảnh trước mặt cũng không tính là quá mạnh, nhưng là một khối đá với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn trọng lượng. Thế nhưng là khi hắn đem tảng đá kia nắm lên thời điểm, đường ruột liền cảm giác được thân thể của mình đều một trận kéo căng, áp lực cực lớn. Kém chút không có đem đường ruột áp ngã trên mặt đất. Tảng đá kia tuyệt đối không phải đá bình thường. Ý niệm trong lòng chớp động, đường ruột lập tức liền quyết định đem tảng đá kia mang về nghiên cứu một chút. Bất kể nói thế nào, hắn có thể gây nên thân thể của mình hưởng ứng, liền tuyệt đối không phải một kiện phổ thông đồ vật. Cũng liền cách này đường ruột làm ra quyết định thời điểm, một thanh âm tại đường ruột vang lên bên tai nói: thời gian đã đến, đường ruột ngươi bây giờ có thể ly khai. Bất quá ngay tại thanh âm này vang lên nháy mắt, tựa như lại phát hiện cái gì, thanh âm kia đột nhiên lần nữa trong hư không vang lên nói: đường ruột, ngươi bây giờ còn có cơ hội đem trong tay mình không thích hợp vật phẩm đổi thành thích hợp ngươi bảo vật. Đường ruột nghe hai loại lời nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù cái này hai lần thanh âm đều là từ cùng một người trong miệng thốt ra, mà lại phát ra âm thanh người ngữ điệu, tựa như cũng không có gì thay đổi. Nhưng là tại đường ruột cảm giác bên trong, hắn vẫn là cảm thấy hai câu này bên trong ẩn chứa một loại đặc thù hương vị. Tựa như đằng sau một câu kia là cố ý cho tăng thêm. Chẳng lẽ lần này tự mình lựa chọn cái gì? Cái này người nói chuyện không nguyện ý để mang đi ra ngoài vật phẩm sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 541 quay về vạn kiếm 300 kiếm quyết 4 kiện binh khí. Phi thường thích hợp bản thân. Đường dụ cảm thấy không cần đổi lại cho tới tảng đá kia. Mặc dù đường dụ cũng không biết nó có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là thân thể của mình có thể cùng nó sinh ra phản ứng, đây nhất định cũng là một kiện không tầm thường tồn tại. Sở dĩ đường dù không định đổi, tại làm ra quyết định về sau, hắn liền trầm giọng nói: không cần. Cái kia tràn đầy các loại bất diệt thần binh không gian, tại đường dù không cần ba chữ vang lên thời điểm, lập tức trở nên ngưng lại. Rất hiển nhiên đường dù trả lời để vừa mới người nói chuyện cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là đối với mấy cách này, đường dù cũng mặc kệ. Hắn đã cảm thấy không cần, đương nhiên nghe không vào người khác khoa tay múa chân. Cũng chính là một cách trong nháy mắt công phu, thanh âm kia vang lên lần nữa nói: Đường dụ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi lựa chọn đồ vật, có một kiện đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngươi vẫn là đem nó đổi thành cái khác ngươi có thể dùng được đồ vật. Dạng này cũng có thể hiển lộ rõ ràng thành ý của chúng ta. Không thích hợp bản thân. Thành ý. Nghe cái này giải thích, Đường dụ thật sự là cảm thấy buồn cười. Ngươi nói lại thế nào thiên hoa loạn trụy, có một chút ngươi Đường đại gia lại có thể cảm giác được. Lấy đi đồ vật, trong đó có một kiện bọn hắn không bỏ được để cho mình lấy đi. Đa tạ, con người của ta đâu trời sinh ra thích nghiên cứu một chút vật ly kỳ cổ quái. Đường dụ đã có 80% nắm chắc. Cái kia người nói chuyện không muốn để hắn mang đi là khối kia cổ quái tảng đá. Nhìn thấy Đường dụ một bộ kiên định bộ dáng, thanh âm kia biết chính mình chỉ dựa vào thuyết giáo đã vô pháp đả động Đường dụ. Dựa theo tính cách của hắn, loại chuyện này hắn cũng sẽ lại cố gắng. Nhưng là sự tình này thực sự là quan hệ trọng đại. Sở dĩ tại do dự sát na, hắn cuối cùng vẫn trầm giọng nói, Đường dụ, ta có thể để ngươi dùng khối kia không có quá đại dụng tảng đá đổi lấy hai kiện bất diệt thần binh. Một kiện đổi hai kiện, trên đời này còn có tốt như vậy mua bán? Đường dụ trong lòng một trận ý động. Dù sao hai kiện bất diệt thần binh giá trị cũng rất cao. Nếu như hắn xuất ra đi đem bất diệt thần binh bán đi, như vậy tuyệt đối là một số lớn thú tinh nhập chứng. Đáng tiếc là tảng đá kia hiện tại không có cách nào dán. Bằng không, hắn đáp ứng. Được rồi, ta có nguyên tắc của ta. Làm người có thể nào chiếm tiện nghi người khác đâu, ta vẫn còn muốn tảng đá kia đi. Sơ qua do dự về sau, Đường dụ vẫn là quyết định chính mình lựa chọn. Lần này nghe được Đường dụ lựa chọn về sau, thanh âm kia cũng không có lần nữa vang lên. Tựa như thanh âm kia chủ nhân đã chết tâm. Từ trong bảo khố ra, Đường dụ liền thấy Liệt Phong Ninh. Liệt Phong Ninh mặc dù vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt, nhưng là đối với Đường dụ tôn trọng lại là càng nhiều hơn mấy phần. Hắn cơ hồ một mực cung kính hướng phía Đường dụ hành lễ nói, gặp qua kiếm tôn đại nhân. Đường dụ vung tay lên nói, không cần đa lễ. Trường Thiên kiếm sứ đâu? Trường Thiên kiếm sứ đại nhân đã quay lại thánh địa. Hắn để ta truyền cáo ngài, ngài tu luyện vẫn là muốn lấy thánh địa làm chủ. Dù sao, ngài tài nguyên hiện tại không hề thiếu. Liệt Phong Ninh tại thuật lại Trường Thiên kiếm sứ lời nói lúc tràn đầy cung kính. Đường dụ tự nhiên rõ ràng chính mình tại Vạn Kiếm Thánh Địa có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá Vạn Kiếm Thánh Địa tuy tốt, nhưng không có Thái Sơ Hỗn Độn chi khí. Hắn đi vào tiểu thế giới này vì thu lấy vừa mới mở tiểu thế giới Thái Sơ Hỗn Độn chi khí. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức nói, Trường Thiên đại nhân nói đúng, ta cũng cần phải trở về. Kiếm tôn, phi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không ngại hiện tại liền xuất phát. Liệt Phong Ninh hướng phía bốn phía nhìn liếc mắt, hướng phía Đường dụ truyền âm nói, ngài hiện tại có được 5 kiện bất diệt thần khí, Trường Thiên đại nhân lại không ở bên người, không bằng sớm một chút trở lại. Đường dụ mặc dù cũng không cho rằng hiện tại có người dám đối với hắn giết người đoạt bảo, nhưng là vừa vặn để Huyết Vân đại đế ném đi lớn mặt mũi chính mình, xác thực không thích hợp lưu tại nơi này. Quay lại kiếm tôn đảo quá trình vô cùng thuận lợi, cũng chính là một ngày thời gian, Đường dụ liền đã về tới kiếm tôn đảo. Kiếm tôn đảo phong quang vẫn như cũ, hết thảy đều rất sống. Đường dụ không hề rời đi qua. Bất quá từ Lam Nguyên tiểu thế giới trở về, Đường dụ đối với kiếm tôn đảo không hiểu nhiều hơn một chút thân cận cảm giác. Hắn trở về về sau, thứ nhất thời gian muốn đi thăm viếng Trường Thiên kiếm sứ, cũng tốt đối với mình người hộ đạo ngỏ ý cảm ơn. Nhưng là khi hắn đi Trường Thiên kiếm sứ bế quan địa phương tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện Trường Thiên kiếm sứ dĩ nhiên không tại. Trường Thiên kiếm sứ ra ngoài còn không có trở về, Đường dụ mang theo trong lòng tiếc nuối, bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình lần này đi ra thu hoạch. Trừ 4 kiện bất diệt chí bảo bên ngoài, Đường dụ cảm thấy mình thu hoạch lớn nhất hẳn là gián thuộc về huyền minh một mạch một chút pháp môn. Chỉ bất quá phần lớn pháp môn đều bởi vì không có dung hợp. Sở dĩ đường dù chỉ có thể cảm giác những pháp môn này, lại khó mà tu luyện những pháp môn này. Bất quá đối với những này chủng loại không đồng nhất pháp môn, đường dù cũng không có gấp dung hợp, mà là trước bế quan suy tư chính mình con đường tu luyện. Nếu như nói chút thời gian trước, đường dù trọng yếu nhất chính là để cho mình tứ đại thần thể toàn bộ đạt được thần thể cửu trọng. Như vậy hiện tại đối với đường dù đến nói, hắn chuyện quan trọng nhất chính là để thăng con đường tu luyện đẳng cấp. Con đường tu luyện để thăng đối với võ giả đến nói có thể nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như con đường tu luyện tăng lên không ngừng, như vậy tu luyện về sau liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Tỷ như đường dù vì cái gì tại hủy diệt kiếm đồ có thiếu tình huống dưới bị nhận định là khó mà đột phá thần chủ, cũng bởi vì hắn con đường tu luyện khó mà tiến thêm một bước. Đối với thần cảnh cường giả mà nói, con đường tu luyện đề thăng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Từ thần cảnh tấn cấp thần tướng cảnh giới, trọng yếu nhất đánh dấu liền là có thể đem chính mình con đường tu luyện ngưng kết thành đạo thuộc về mình văn. Đạo văn ra thì thiên địa kinh có thể ngưng kết đạo văn, con đường tu luyện ít nhất cũng phải đạt được tầng thứ 3. Cũng chỉ có đạt được tầng thứ 3 con đường tu luyện mới có tư cách ngưng kết đạo văn. Một khi ngưng kết đạo văn thì con đường tu luyện uy lực thành mười mấy lần gia tăng. Càng có thể lợi dụng con đường tu luyện đạo văn rèn luyện thuộc về mình thần binh. Có thể nói đạo văn trọng yếu vô cùng. Đường dù hiện tại con đường tu luyện tầng thứ 7 tự nhiên có thể ngưng kết đạo văn. Nhưng là đồng dạng là đạo văn, bởi vì đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ khác biệt, đạo văn uy lực cũng khác biệt. Sở dĩ trên thần cảnh, rất nhiều thần cảnh cường giả đều sẽ tại thần cảnh bên trong lớn thời gian dừng lại. Không vì cái gì khác, chính là muốn nhiều lĩnh ngộ một chút con đường tu luyện. Bởi vì cách này con đường tu luyện để thăng là căn cơ. Căn cơ càng là hùng hậu, về sau con đường mới có thể đi được càng lâu dài. Đường dù hiện tại 4 loại con đường tu luyện đều đã đạt đến tầng thứ 7. Mà tại thần cảnh con đường tu luyện lĩnh ngộ mạnh nhất là đạt được tầng thứ 9. Tầng thứ 9 về sau con đường tu luyện lĩnh ngộ liền cần yếu đạo văn phối hợp. Mà từ trước có thể trở thành bất diệt cử đầu, trên cơ bản đều đã đem chính mình con đường tu luyện tăng lên tới tầng thứ 9 mới ngưng kết thần văn. Hủy diệt kiếm đạo như thế nào tăng lên tới tầng thứ 9? Cái kia hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội, mình đã nên lĩnh hội phối thứ 5 kiếm bia. Thế nhưng là cái kia một phối kiếm bia cũng đã mất đi. Mặc dù nắm giữ thẻ dính dán, đường dù cảm thấy mình có thể bổ đủ, nhưng là bây giờ thật đến nên bổ thời điểm, đường dù lại có một loại khó lấy hạ thủ cảm giác. Cuối cùng đem trong tay mình thu hoạch tài nguyên đại bộ phận hối đoái thành thần cấp thú tinh về sau, đường dù ngay tại vạn kiếm thánh địa mở ra gián hình thức. Đường dù gián tự nhiên không phải chọn một người liền dính, hắn gián đối tượng đều là vạn kiếm thánh địa bên trong tại ở một phương diện khác có đặc thù thành tựu người. Tỉ như Liệt Phong Ninh, mặc dù tu vi chỉ là thần chủ, nhưng là hắn phá không kiếm quyết đồng dạng là để đường dụ rất là coi trọng. Cuối cùng càng đem môn này kiếm quyết cho dính dán vào trong tay của mình. Ở đây dán quá trình bên trong, đường dụ dán đại bộ phận đồ vật đều không có cái gì dùng, nhưng là cũng dính dán vào rất thật tốt đồ vật. Tỉ như con đường tu luyện ngưng kết đạo kinh, tỉ như vạn kiếm thánh địa 300 kiếm quyết. Nếu như nói vạn kiếm thánh địa mạnh nhất hai đại pháp môn là hủy diệt kiếm đồ cùng vạn vật sinh kiếm quyết, như vậy 300 kiếm quyết thì là vạn kiếm thánh địa cơ sở. Cái này 300 kiếm quyết cho dù là đương đại kiếm chủ cũng chỉ là tinh thông mười mấy loại, nhưng là đường dụ lại bởi vì thẻ dính dán quan hệ đã hoàn toàn tinh thông 300 kiếm quyết. 300 kiếm quyết đều có chú trọng về cơ hồ mỗi một môn tu luyện có thành tựu đều có thể đủ trực chỉ bất diệt cảnh giới. Sở dĩ tại Vạn Kiếm Thánh Địa, tại bắt đầu tu luyện thời điểm, rất nhiều người đều chọn cùng mình tương ứng kiếm quyết. Dạng này không cần tự mình tìm tòi. Có thể nói là làm ít công to đường rồi không tiếp tục thấy kiếm chủ. Cũng chưa từng gặp qua Trường Thiên Kiếm Sứ. Nhưng là hắn lại thừa dịp gặp kiếm chủ đại đệ tử cơ hội. Dính dán vào Vạn Vật Sinh Kiếm Quyết đại đạo đạo tinh. Tại hoàn thành như thế một hệ liệt dán về sau, đường dụ năng lượng tích lũy liền giảm xuống khoảng chừng một nửa. Mặc dù còn lại thần năng vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng là đường dụ cũng không tiếp tục dán xuống dưới. Mà là chính mình bắt đầu bế quan. Hắn muốn sử dụng thẻ dung hợp, đem những này dán đến đồ vật, dung hợp đến chính mình thần thể bên trong. Tại Kiếm Tôn Đảo, nắm giữ Vạn Kiếm Thánh Địa thủ hộ. Đường dụ bế quan cơ hồ lại cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần phân phó một tiếng. Liền không cần lo lắng chính mình dung hợp thời điểm. Sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Đây cũng là gia nhập thánh địa chỗ tốt. Dĩ vãng. Đường dụ dung hợp chính mình dán kỹ năng. Đều nhanh vô cùng. Thế nhưng là lần này không biết có phải hay không là bởi vì hắn dán đồ vật thực sự là quá nhiều. Tại dùng chính mình sở hữu thần năng đổi lấy 3 tấm cấp 9 thẻ dung hợp về sau. Đường dụ trên thân kỹ năng. Liền bắt đầu dung hợp được. 2 ngày, 3 ngày. Đường dụ bế quan Kiếm Tôn Đảo. Hiện đến vô cùng bình tĩnh. Mà liền tại đường dụ bế quan quá trình bên trong. Một đầu bảo tạc tính chất tin tức. Nhanh chóng truyền khắp Kiếm Tôn Đảo. Tin tức này. Là về Yến Kích Thiên vị này bị Vạn Kiếm Thánh Địa coi trọng anh tài. Tại tu luyện một năm về sau. Xông qua Vạn Kiếm Thánh Địa thứ 8 tòa luận kiếm đài. Thứ 8 tòa luận kiếm đài. Đại biểu là con đường tu luyện tầng thứ 8 khi tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa thời điểm. Yến Kích Thiên con đường tu luyện chỉ là đạt đến tầng thứ 6. Cách này mới một năm. Hắn liền tăng lên 2 trọng con đường tu luyện. Cái này cùng Vạn Kiếm Thánh Địa đối với hắn dạy bảo có quan hệ. Nhưng là đồng dạng. Cái này cũng cùng Yến Kích Thiên bản nhân đối với con đường tu luyện lính ngộ có quan hệ. Mà theo Yến Kích Thiên đột phá thứ 8 tòa luận kiếm đài. Vạn Kiếm Thánh Địa đối với Yến Kích Thiên coi trọng cũng tăng cường rất nhiều. Thậm chí đã bắt đầu có người bắt đầu đàm luận. Yến Kích Thiên cần phải khi nào đăng vị Kiếm Tôn Đảo vấn đề. Dù sao. Tại rất nhiều người xem ra, Kiếm Tôn Đảo vị trí không thể bởi vì một cách ước định, một mực từ một cách bị phế một nửa người chiếm cứ. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 542 tu vi tiến nhanh kim kiếm các năng lượng, 6532 thể lực, 1721 xuyệt chéo 1801 lực lượng. 1685 xuyệt chéo 1755 tinh thần. 1827 xuyệt chéo 1832 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 9, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 9, liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 10, đỉnh phong thời gian chi đạo tầng thứ 8, không gian chi đạo tầng thứ 8, vạn vật sinh chi đạo tầng thứ 9, đỉnh phong bàn cổ thần phiên pháp thất sát thiên bia huyền thời không đại phá diệt tứ thời ma thư huyết mạch. Liệt dương thần huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần. Ngũ phương minh vương tứ đại thần thể. Hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 9, vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 9, đại không minh vương thần thể tầng thứ 9, vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 9. Từ bế quan bên trong tỉnh lại đường dụ, nhìn xem chính mình trong lòng không trang nội dung, nhất thời ở giữa trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thần năng chỉ còn lại hơn 6000. Những này thần năng nếu như dùng để dán bất diệt tồn tại, liền một tấm thẻ dính dán đều làm không đủ. Có thể nói chính mình chút thời gian trước lấy được những thần năng kia đều đã trải qua đập vào dán cùng dung hợp bên trên. Nhưng là dán dung hợp kết quả. Để đường dụ tràn đầy kinh hỉ. Nhất làm cho đường dụ cảm thấy vui mừng chính là. Chính mình hủy diệt chi đạo. Dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 10. Nếu như lấy hủy diệt kiếm đồ mà nói. Chính mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo đạt được tầng thứ 10. Liền đại biểu cho mình đã hoàn toàn nắm giữ thứ 5 phó hủy diệt kiếm đồ. Cái này nếu là tại toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa lan truyền ra ngoài, cái kia tuyệt đối có thể gây nên vô cùng to lớn xung động. Thế nhưng là Đường dụ thật không biết vì cái gì vận dụng thẻ dung hợp về sau, chính mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo sẽ đạt tới tầng thứ 10 cảnh giới. Chẳng lẽ không phải mình dán cái kia 300 loại kiếm quyết, trong đó trọng yếu nhất chính là liệt dương phần thế hủy diệt đạo? Ý nghĩ này ở trong lòng chớp động nháy mắt liền bị đường dụ cho phủ nhận. Mặc dù vạn kiếm thánh địa 300 kiếm quyết đều là lấy phá diệt pháp môn làm chủ, nhưng là đem bọn hắn hòa hợp một lò cũng khó có thể đạt được hủy diệt chi đạo tầng thứ 10. Chính mình con đường tu luyện đạt được tầng thứ 10 trong này còn cần phải có phương diện khác nguyên nhân. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ trong lòng liền dâng lên một nguyên nhân. Hắn từ huyết vân đại đế trên thân dán đến một loại huyết sát bản nguyên. Mặc dù huyết sát không chẳng khác nào hủy diệt, nhưng là đường dụ ẩm ẩm cảm thấy chính mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo có thể đạt được tầng thứ 10 đỉnh phong, còn là bởi vì những thứ này. Tại quen thuộc một phen chính mình tu vi tình huống về sau, đường dụ liền đi ra bế quan tính thất. Tại tính thất cách đó không xa, với tư cách toàn bộ kiếm tôn đảo chúa tể, Hồng Điệp chính đang lặng lặng chờ ở một bên. Nhìn thấy đường dụ xuất hiện, liền cung kính hành lễ nói: gặp qua kiếm tôn, không cần đa lễ. Đường dụ nhìn thấy Hồng Điệp, liền nghĩ đến chính mình cái kia số lượng cũng không phải là quá nhiều thần năng. Lập tức nói: ta còn có bao nhiêu huyền nguyên? Hồng Điệp xứng sờ, nàng cho rằng đường dụ tại nhìn thấy nàng, trước hết nhất muốn hỏi, hẳn là vạn kiếm thánh địa bên trong có phải hay không chuyện gì xảy ra. Lại không nghĩ tới, đường dụ hỏi vấn đề thứ nhất, dĩ nhiên là có bao nhiêu tiền. Vấn đề này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là làm một đỉnh cấp quản gia, Hồng Điệp vẫn là thứ nhất thời gian nói: hồi bẩm kiếm tôn, ngài còn có 1 triệu huyền nguyên. Đối với phổ thông thần cảnh cường giả mà nói, 1 triệu huyền nguyên tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Thậm chí tuyệt đại đa số thần cảnh, liền xem như cố gắng cả đời, cũng khó có thể làm tới 1 triệu huyền nguyên. Nhưng là đối với đường dụ đến nói, 1 triệu huyền nguyên thực sự là quá ít. Liền lấy thần tinh có thể cung cấp năng lượng đến nói, một phối thần cấp thú tinh có thể cung cấp năng lượng, không sai biệt lắm cũng chính là 1 tỷ năng lượng mà thôi. Mà 1 triệu huyền nguyên thì có thể hóa thành 100.000 thần cấp thú tinh, cuối cùng có thể hóa thành 100.000 tỷ năng lượng, 10 triệu thần năng. Số lượng này mặc dù không nhỏ, nhưng là dùng để gián cử đầu hoặc là bất hủ còn có chút không đủ. Dù sao tu vi càng cao tồn tại, thất bại tỷ lệ càng cao. Huống chi gián tới kỹ năng, cần có thẻ dung hợp cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Mặc dù nhìn như 1 triệu huyền nguyên không ít, nhưng là căn bản cũng không đủ dùng. Đường dụ nhíu mày một cách nói: làm sao ít như vậy? Hồng Điệp nói: ngày 1 năm trước tài nguyên cung cấp đều đã bị sử dụng, năm nay tài nguyên cung cấp còn không có trích cấp xuống tới. Không có trích cấp, làm sao có thể chính mình cái này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân tài nguyên tu luyện là đạt được đặc thù bảo hộ? Cái này năm thứ nhất đều đúng giờ cung cấp, năm thứ hai làm sao lại không có đâu? Trong lúc này chỉ sợ có vấn đề gì. Vì cái gì không có trích cấp xuống tới? Đường dụ nhìn xem Hồng Điệp, tiếng nói cũng không phải là quá cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồng Điệp mặc dù tu vi còn tại đường dụ phía trên, nhưng là tại đường dụ ánh mắt dưới, nàng vẫn như cũ cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén. Tại trầm ngâm sát na về sau, nàng cuối cùng trầm giọng nói: là kim kiếm các bên kia cho giữ lại. Nói hiện tại thánh địa tài nguyên tương đối khẩn trương, rất nhiều nơi đều cần tài nguyên, để ngài trước chờ một chút. Kim kiếm các đường dụ con mắt lập tức híp lại. Tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa, kiếm các hết thảy có 10 mấy, mà những này kiếm các đại bộ phận đều là các trưởng một phương, trong đó yếu nhất cũng là mấu chốt nhất chính là kim kiếm các. Dù sao võ giả tu luyện đều cần đại lượng tài nguyên, giúp đỡ toàn bộ vạn kiếm thánh địa chấp trưởng tài nguyên kim kiếm các liền hiển được trọng yếu vô cùng. Mà vạn kiếm thánh địa bên trong, phần lớn võ giả đều đem chính mình tinh lực chủ yếu thả về mặt tu luyện. Sở dĩ đi kim kiếm các, trên cơ bản đều là về mặt tu luyện không có cái gì thiên tư người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, sở dĩ kim kiếm các liền trở thành toàn bộ vạn kiếm thánh địa yếu nhất một cách địa phương. Chỉ bất quá hắn trưởng quản lấy tài nguyên phân phối. Tại bình thường đệ tử trong mắt, kim kiếm các lại hiện được trọng yếu vô cùng. Đối với đường rủi loại này tồn tại đến nói, bọn hắn tài nguyên đều là có hạn ngạch. Kim kiếm các căn bản là đối bọn hắn không có có bất kỳ hạn chế. Mà bây giờ, cái này kim kiếm các dám khấu trừ đường rủi tài nguyên tu luyện, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cảm thấy đường rủi bản thân xảy ra vấn đề. Nếu như đường rủi giống như Huyền Lạc, không có có vấn đề gì, như vậy kim kiếm các tuyệt đối không dám đối với đường rủi tài nguyên động bất kỳ tay chân. Ta đã biết, đường rủi nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp tục hướng phía bên ngoài đi. Hồng Điệp nhanh chóng theo ở phía sau nói, bây giờ tại vạn kiếm thánh địa, làm người ta chú ý nhất sự tình là Yến Kích Thiên con đường tu luyện đột phá tầng thứ 8. Yến Kích Thiên chỗ tu luyện đột phá tầng thứ 8 tựa như cũng không chậm. Đối với tình huống này, đường rủi cũng không để trong lòng, hắn chỉ là khẽ gật đầu, xem như biết chuyện này. Hồng Điệp tại báo cáo Yến Kích Thiên sự tình lúc, ánh mắt một mực đang chú ý đường rủi. Hắn muốn từ đường rủi trên nét mặt nhìn ra vị đại nhân này đối với chuyện này phản ứng. Thế nhưng là đường rủi phản ứng để nàng cảm thấy thất vọng. Đối với việc này, đường rủi biểu hiện quá mức lạnh lùng. Liền tưởng như chuyện như vậy cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hẳn là vị này thật thời đã nản lòng thoái chí, sở dĩ không quan tâm chuyện này sao? Ngay tại Hồng Điệp ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, đường rủi hướng phía Hồng Điệp nói, tại vạn kiếm thánh địa có phải hay không cổ vũ đệ tử lẫn nhau khiêu chiến? Đúng, Hồng Điệp xứng sờ. Hắn nghe đường rủi nói như thế, đã cảm thấy đường rủi muốn khiêu chiến Yến Kích Thiên, trong lòng liền nhiều hơn một tia hưng phấn. Tốt, ngươi để Thả Liệt Phong mang theo hộ vệ của ta cùng đi một chuyến kim kiếm các. Đường rủi bình tĩnh nói. Kim kiếm các, với tư cách vạn kiếm thánh địa nhất vì địa phương trọng yếu một trong, có thể nói là vàng son lộng lẫy. Bọn hắn nắm giữ tài nguyên không phải một cái hai cái tinh vực, càng không phải là một cái hai cái tinh hà. Bọn hắn nắm giữ là mấy trăm cái đại vũ trụ. Mỗi một cái đại vũ trụ tài nguyên đều là mênh mông như biển, chứ đừng nói chi là mấy trăm cái đại vũ trụ. Mặc dù ở vào kim kiếm các võ giả tu vi đều không phải quá cao, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều có được phong phú thân gia. Tại bình thường vạn kiếm thánh địa đệ tử trước mặt, bọn hắn đồng dạng là cao cao tại thượng. Kim kiếm các phó các chủ Trung Hạc chính vẻ mặt tươi cười thưởng thức Hàn Băng đại vũ trụ đặc sản Ngũ Hành Vân Vụ trà. Miêu miêu sương mù tại chén trà phía trên tụ tập thành long hổ quy xà phượng, năm cái ẩn hàm màu sắc khác nhau hư ảnh, để người hít vào một hơi liền có một loại muốn mê cảm giác say. Các chủ, ngày cách này Ngũ Hành Vân Vụ trà thật là nghe lấy đều làm say lòng người a. Một cái vẻ mặt tươi cười thần cảnh võ giả cười hì hì đi đến, một mực cung kính hướng phía Trung Hạc nói. Trung Hạc cười nói, tốt, muốn uống cứ việc dựa dẫm vào ta cầm, không đủ để Hàn Băng đại vũ trụ bên kia nhiều cung phụng một chút chính là. Cái kia thần cảnh võ giả cười hắc hắc nói, đại nhân ngài nói đúng lắm, cái kia ta liền không khách khí. Nói hai câu nhàn thoại, Trung Hạc liền trầm giọng nói, ngươi qua đây có chuyện gì? Có phải hay không nhàn không có chuyện gì làm? Nghe Trung Hạc nói như thế, cái kia thần cảnh nam tử cười nói, các chủ, ta làm sao sẽ không có chuyện gì, là về đường rồi những tài nguyên kia sự tình. Hôm qua Hồng Điệp lại khiến người ta thúc, ngài nhìn có phải hay không trích cấp đi qua? Trích cấp đi qua? Tại sao muốn trích cấp đi qua? Chúng ta vạn kiếm thánh địa có bao nhiêu đồng môn, cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ, cuối cùng tu vi tiến bộ chậm chạp. Cái kia đường rủi là không dùng đến như vậy nhiều tài nguyên, cho hắn cũng là lãng phí. cùng nó lãng phí đến trên người hắn còn không bằng phát thêm cho những phổ thông kia đệ tử. Trung Hạc nói dõng dạc, nhưng là minh bạch vị này phó các chủ diễn xuất thần cảnh võ giả, lại biết hắn đây hết thảy đều là biểu diễn. Trên thực tế, hắn mục đích chỉ có một cái, chính là muốn tại đường rồi cái kia bút tài nguyên tu luyện bên trên thật to nuốt lên một ngụm. Các chủ ngài nói thực sự là quá đúng rồi. Nếu là phổ thông đệ tử biết ngài như thế vì bọn họ suy nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt. Cái kia thần cảnh võ giả nói, chỉ bất quá đường rồi dù sao cũng là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân. Nếu như hắn nháo đến kiếm chủ chỗ nào, chuyện này tốt giống như có hơi phiền toái. Trung Hạc lắc đầu nói, người nhà người chính là nghĩ quá nhiều. Chính hắn tình huống như thế nào, chính mình không biết sao hiện ngay tại lúc này, hắn có cái gì mặt mũi đi kiếm chủ đại nhân đi đâu náo. Huống chi kiếm chủ đại nhân liền xem như biết chúng ta cách làm, cũng sẽ không trách phạt người ta. Dù sao đối với vạn kiếm thánh địa có chuyện lợi, lão nhân gia ông ta đều là ủng hộ. Cái kia thần cảnh võ giả nghe Trung Hạc nói như thế, liền cười nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền tiếp tục cho Hồng Điệp nói chúng ta nơi này tài nguyên không đủ. Trung Hạc khoát tay nói, về sau Hồng Điệp lại thúc, ngươi giống như này cho nàng nói, loại này chuyện nhỏ, về sau không được qua đây phiền ta. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 543 không cho cử tuyệt khiêu chiến kim kiếm các đường rủi đến, đưa tới toàn bộ kim kiếm các chú ý. Dù sao đường rủi bản thân liền là một cái danh nhân, huống chi hắn còn mang theo Liệt Phong Ninh mấy người. Nhìn thấy đường rủi đến, kim kiếm các phần lớn người đều biết đường rủi là tới làm gì. Nhưng là đối với tại bọn hắn đến nói, đường rồi đến cũng không có cái gì đáng sợ. Thậm chí trong bọn họ không ít người đều mang một loại xem náo nhiệt tư thái. Đối với kim kiếm các đến nói, bọn hắn sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng. Phổ thông thần cảnh đệ tử, bọn hắn là căn bản liền sẽ không để ở trong mắt. Đường rồi vốn phải là bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại, thế nhưng là đường rồi gãy mất con đường tu luyện, cũng đã để hắn đã mất đi vốn có giá trị. Tự nhiên tại một chút kim kiếm các chấp sự trong mắt, đây chính là một tảng mỡ dày. Ngươi chính là Châu chấp sự nhẹ nhàng đẩy ra một cái cửa phòng, đường rồi mỉm cười hỏi. Cái kia Châu chấp sự chính là cho Trung Hạc báo cáo người. Khi nhìn đến đường rồi về sau, liền nhíu mày. Bất quá khi hắn nhìn đến đứng tại đường rồi một bên Liệt Phong Ninh về sau, ngược lại là cho Liệt Phong Ninh một cái tiếu dung. Chỉ sở dĩ cho Liệt Phong Ninh khuôn mặt tươi cười, nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là Liệt Phong Ninh tu vi ở nơi đó bày biện. Bất quá hắn cũng rõ ràng đường rủi cùng Liệt Phong Ninh quan hệ. Liệt Phong Ninh cũng sẽ chỉ ở đường rủi có thời điểm nguy hiểm xuất thủ. Hắn sẽ không cho đường rủi tạo thành cái gì nguy hiểm, Liệt Phong Ninh tự nhiên cũng không có xuất thủ lý do. Kiếm tôn đại nhân đến, thật là làm cho chúng ta nơi này bồng tất sinh huy. Ha ha ha. Bất quá kiếm tôn đại nhân, gần nhất chúng ta nơi này thực sự là có chút khó khăn. Ngài không biết, chúng ta hiện tại rất làm khó a. Cái kia Châu chấp sự nói đến đây, khó xử nhất trà sát tay nói, nếu không dạng này, ngài đi về nghỉ trước, chờ ta chỗ này có cơ hội, nhất định thứ nhất thời gian đem ngài cung phụng đưa cho ngài đi qua. Ngài nhìn như thế nào câu nói này? Châu chấp sự nói chém đinh chặt sắt, nhưng là có thể thực hiện nhiều ít, cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Đường rồi nhìn xem qua loa cho xong Châu chấp sự, cởi mở cười nói, những tu luyện kia tài nguyên đều là vấn đề nhỏ. Ta lần này đến trên thực tế là có chuyện khác muốn cùng Châu chấp sự nói. Đường rồi lời kia vừa thốt ra, lập tức người ở chỗ này sắc mặt đều lộ ra tiếu dung. Đối với những người này mà nói, đây là bọn hắn rất quen thuộc đồ vật. Châu chấp sự trên mặt tiếu dung trở nên càng thêm sán lạn. Mặc dù hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đem thuộc về đường rủi tài nguyên cho hắn, nhưng là có thể để đã từng huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân lấy lòng chính mình, hắn trong lòng vẫn là rất thù dụng. Sở dĩ hắn một bộ bưng lên bộ dáng nói: không biết đường rủ ngươi tìm ta có chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi. Đại sự tình ta có thể không giúp được ngươi. Đường rủ cười nói: cũng không phải cái đại sự gì, chỉ bất quá ta gần nhất tu vi tăng lên có chút chậm chạp, sở dĩ muốn tìm người luận bàn một chút. Châu chấp sự ngươi ta tu vi tương đương, sở dĩ ta thỉnh giáo với ngài một hai. Tại chúng ta vạn kiếm thánh địa, kiếm tôn không thể cự tuyệt những người khác khiêu chiến, đồng dạng cũng không thể có người cự tuyệt kiếm tôn khiêu chiến. Ngươi nói có đúng hay không? Châu chấp sự sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn xem đường rủ cái kia tràn đầy nụ cười mặt, làm sao lại không biết. Người này rõ ràng là tận lực trả thù chính mình đâu. Thế nhưng là biết thì thế nào, chính như đường rủ nói, hắn chính là kiếm tôn, tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa cùng cấp bậc tồn tại. Chỉ cần kiếm tôn cảm thấy tất yếu, toàn bộ đều có thể khiêu chiến. Mà nếu có người khiêu chiến kiếm tôn, đồng dạng kiếm tôn cũng không thể cự tuyệt. Đường rủ, chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta nhìn chúng ta vẫn là. Cái kia châu chấp sự lập tức đều có chút khó chịu, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ cầu khẩn ý tứ. Dù sao nếu là thật cùng đường rủ tỉ thí, hắn cùng đường rủ ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Cuối cùng thua thiệt vẫn là hắn. Châu chấp sự, ngươi đây là muốn làm trái thánh địa quy định, cái này cũng không tốt. Đường rủ đang khi nói chuyện, mắt thấy châu chấp sự nói: chúng ta ngay ở chỗ này giao đấu đi. Ta nghe nói châu chấp sự tinh thông đại thiên huyễn kiếm, vừa vặn ta đoạn thời gian này cũng đang tu luyện đại thiên huyễn kiếm, liền mời châu chấp sự chỉ giáo. Mặc dù kim kiếm các võ giả trên cơ bản cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực thả về mặt tu luyện, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là vạn kiếm thánh địa đệ tử, tại cơ bản trên việc tu luyện bọn hắn ngược lại là không có vứt. Châu chấp sự nghe đường rủ nói muốn cùng mình giao đấu đại thiên huyễn kiếm, lập tức an tâm không ít. Nếu như đường rủ dùng hủy diệt kiếm đồ bên trong pháp môn cùng hắn giao đấu, hắn không phải là đối thủ. Thế nhưng là đại thiên huyễn kiếm, hắn vẫn còn có chút tiêu chuẩn. Đường rủ, đao kiếm không có mắt, ta nhìn chúng ta vẫn là không cần giao đấu tốt. Châu chấp sự tại hít một hơi về sau, trầm giọng nói. Đường rủ cười nói: không sao, cũng chính là một hai chiêu sự tình. Nơi này mặc dù chỗ nhỏ một chút, nhưng là thi triển đại thiên huyễn kiếm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Tới tới tới, trước tiếp ta một kiếm lại nói. Nương theo lấy câu nói này, liền gặp hư không bên trong xuất hiện nhìn đạo kiếm ảnh, hướng phía cái kia châu chấp sự bao phủ tới. Châu chấp sự tu vi cũng không phải là quá cao, đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ càng là cùng đường rủ tồn tại chênh lệch cực lớn. Lúc này đường rủ đột nhiên xuất thủ, hắn đã cảm thấy dĩ vãng vốn là rất quen thuộc đại thiên huyễn kiếm, lúc này dĩ nhiên cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đường rủ ngàn trọng kiếm ảnh, hắn có thể khẳng định là đại thiên huyễn kiếm, nhưng là hắn lại không nhận ra cuối cùng là đại thiên huyễn kiếm cái kia một chiêu. Không biết như thế nào phòng ngự, không biết như thế nào ngăn cản. Có thể nói tại đường rủ cái này ngàn trọng kiếm quang dưới, hắn có một loại vô cùng cảm giác mê man. Nương theo lấy một mảnh kiếm mang phun trào, châu chấp sự liền cảm thấy mình cả người đều đã trải qua bay lên. Thậm chí hắn cảm thấy mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Mà khi hắn rơi xuống đất thời điểm, hắn phát hiện mình đã nằm trên mặt đất. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, hắn tưởng như không có có bất kỳ thương thế, nhưng là trên thực tế, trong cơ thể hắn xương cốt cùng sở hữu kinh mạch đều đã bị đường rủ kiếm ý gây thương tích. Đừng nói đứng lên, liền xem như động đậy một chút đều cảm giác đến vô cùng đau đớn. Ai nhỉ? Vừa mới ta lập tức không có dừng chiêu thức, để châu chấp sự ngươi khó chịu. Ha ha ha, đường rủ đang khi nói chuyện, bàn tay trùng điệp hướng phía châu chấp sự bả vai vỗ một cái. Lần này, để châu chấp sự phát ra một tiếng giống như giết lợn tru lên. Đối với châu chấp sự đến nói, loại này sự tỉnh thực sự là khó chịu đến cực điểm. những kim kiếm các kia võ giả lúc này từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn vốn là cho rằng Đường Dụ là đến xin khoan dung, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đến đánh người. Tốt một cái khiêu chiến. Loại thực lực này căn bản là khó mà thành có quan hệ trực tiếp khiêu chiến. Thật sự có tất yếu sao? Tại không ít người vì châu chấp sự mặc niệm thời điểm, liền nghe Đường Dụ cười nói: "Ai nha, đây không phải Lý chấp sự sao? Ha ha ha. Nghe nói ngươi thiếu Dương kiếm quyết, chính là chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa nhất tuyệt. Lần này ngài có thể muốn chỉ giáo nhiều hơn." Lý chấp sự sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối với Lý chấp sự đến nói, Đường Dụ thanh âm quả thực chính là một loại ác mộng. Tu vi của hắn so châu chấp sự không mạnh hơn bao nhiêu. Cùng Đường Dụ giao đấu, cái kia càng là không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Sở dĩ hắn hiện tại thật không muốn cùng Đường Dụ giao đấu. Nhưng là loại tỷ đấu này lại không phải hắn không muốn, liền có thể không muốn. Tại một trận giấy rua về sau, hắn liền hướng phía Đường Dụ nói: "Kiếm tôn đại nhân, tu vi của ta không đủ. Cái này so tài sự tình, vẫn là..." Đường Dụ hừ một tiếng nói: "Ta có thể khiêu chiến tất cả thần cảnh. Ngươi cử tuyệt khiêu chiến của ta, có phải hay không xem thường Vạn Kiếm Thánh Địa?" Xem thường thánh địa nhiều năm qua quy của Lý chấp sự mặt càng thêm đen lên. Đường Dụ như thế một đỉnh cái mũ chụp xuống, hắn liền xem như trong lòng không muốn, lúc này cũng cảm thấy mình khó mà cự tuyệt. Ngay tại hắn do dự nên như thế nào cầu viện thời điểm, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm đã hướng phía hắn trùng điệp chĩa sang. Nương theo lấy cái này ánh kiếm màu đỏ thắm, Lý chấp sự liền cảm giác được tâm thần của mình một trận chập chờn. Sau đó hắn liều mạng trốn tránh. Thế nhưng là cái kia ánh kiếm màu đỏ thắm thực sự là quá mức cường đại, trực tiếp phong tỏa hắn tránh né không gian. Kiếm quang vần quanh, hắn cảm giác được thân thể của mình nháy mắt tràn ngập nóng rực lực lượng. Cũng chính là sát na, hắn liền cảm giác được thân thể của mình liền muốn hóa thành tro bụi. "Tha mạng, Đường Dụ đại nhân, tha mạng!" Lý chấp sự giống to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ dạng này uổng phí chết đi. Đối với hắn, Đường Dụ cũng không có lần nữa xuất thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một tên khác chấp sự nói: "Đường chấp sự, xin ngài chỉ giáo." Kim kiếm các chấp sự lúc này đều đã trải qua vỡ tổ. Trong bọn họ không ít người thứ nhất thời gian liền lựa chọn rời đi trước nơi thị phi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, lại phát hiện 100 tên thần vương đã giữ vững cửa lớn. Để bọn hắn muốn rời khỏi cũng không thể. "Kiếm tôn đại nhân có lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cho phép rời đi. Còn xin các vị tốt tốt phối hợp." Nói chuyện chính là 100 thần vương hộ vệ bên trong một cái. Hắn mặc dù lời nói rất ôn hòa, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. 10 phút sau, kim kiếm các đã có tiếp cận 20 cái chấp sự nằm trên mặt đất. Bọn hắn tu luyện kiếm quyết không giống nhau, hiện tại cũng tổn thương tại chính mình an hiểu nhất kiếm quyết bên trên. Không có có thủ thương chấp sự võ giả, giờ phút này từng cái run lẩy bẩy. Đối bọn hắn đến nói, hiện tại loại tình hình này thật không phải là bọn hắn muốn xem đến. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn hắn không có nửa điểm biện pháp. Những cái kia chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào chấp sự đã đem xui xẻo châu chấp sự cho hận chết rồi. Bọn hắn đồng dạng minh bạch châu chấp sự đánh chính là ý định gì. Muốn là sự tình này thả trên người bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ nhìn không được xông đi lên gặm hai cái. Nhưng là bây giờ, bọn hắn muốn gặm đối tượng từ một tảng mỡ dày biến thành một khối sắt thép. Cái này để bọn hắn từ trong lòng biến đến vô cùng khó chịu. Đường Dụ hắn đây là muốn làm gì? Hắn quả thực là gan to bằng trời. Hắn chẳng lẽ liền không sợ kiếm chủ trách phạt sao? Trung Hạc đang lớn tiếng gào thét. Hắn tại đại điện bên trong đi tới đi lui, cái trán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mặc dù tu vi của hắn so Đường Dụ muốn cao, nhưng là hắn chỉ cần đối với Đường Dụ động thủ, Như vậy Liệt Phong Ninh tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Mà hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Liệt Phong Ninh. Thế nhưng là tình huống hiện tại là hắn không thể không quản, mà muốn ngăn cản Đường Duệ chính hắn lại làm không được. Ngay tại hắn khó chịu thời điểm, liền nghe có người nói các chủ, ta cảm thấy chúng ta không bằng mời người xuất thủ. Tỷ như Yến Kích Thiên Đường Duệ có thể khiêu chiến thần cảnh, cũng tương tự không thể cự tuyệt thần cảnh khiêu chiến. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 544 cảnh giới chi tranh luận. Kiếm đài bên trên, Thanh Dương kiếm sứ ngồi xếp bằng ở trong hư không, yên lặng nhìn cách đó không xa một đạo vết kiếm. Cái này vết kiếm nhìn qua rất là bình thường phổ thông, nhưng là tại Thanh Dương kiếm sứ xem ra lại giống như trên đời ít có côi bảo. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ trong lòng có chỗ được thời điểm, một trận bảo ngọc trong trẻo vang lên, đem hắn từ trong tham ngộ đánh thức. Loại tình huống này đối với Thanh Dương kiếm sứ đến nói thực sự là không thể chịu đựng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cầm lấy một viên bảo ngọc, lạnh lùng nói, sự tình gì bẩm báo kiếm sứ, Đường Duệ đang đại náo Kim Kiếm Các. Một cái thanh âm trầm thấp trầm giọng nói, Thanh Dương kiếm sứ chính là Kim Kiếm Các chủ quản người. Nghe được cái này lời nói, lông mày chính là nhíu một cái. Đối với Đường Duệ, hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy đáng tiếc, cho tới cái khác ngược lại là không có. Hắn muốn làm gì nghe được chính mình chủ quản Kim Kiếm Các có người nháo sự? Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong liền có chút bất mãn. Cái kia người nói chuyện không dám giấu riêng, chi tiết nói là Kim Kiếm Các người tự mình khấu trừ Đường Duệ tài nguyên tu luyện. Lúc này mới, Thanh Dương kiếm sứ hừ một tiếng. Đối với Kim Kiếm Các sự tình, hắn rất ít để ý tới. Không phải là bởi vì hắn đối với tài nguyên tu luyện không có hứng thú, mà là hắn cảm thấy Kim Kiếm Các khó xử chức trách lớn, tại chính mình nơi này không có tác dụng quá lớn. Hừ, một nhóm không tiến triển đồ vật, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết ai đồ vật là không thể động Đường Duệ chính là Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân. Hắn tài nguyên là năm đại thánh địa cộng đồng thanh toán. Những này người muốn làm gì Thanh Dương kiếm sứ? Để người nói chuyện run lên trong lòng. Bất quá hắn mặc dù đồng ý Thanh Dương kiếm sứ, nhưng là dù sao được Kim Kiếm Các chỗ tốt, sở dĩ giờ này khắc này, hắn vẫn là muốn giúp lấy Kim Kiếm Các nói chuyện. Kiếm sứ, Đường Duệ hắn náo cũng có chút không tưởng nổi. Lấy so tài vì tên, đã đem Kim Kiếm Các thần cảnh 100 cái chấp sự hết thầy đánh cho một trận. Hiện tại mỗi một cái đều bị đả thương căn nguyên. Đừng nói xử lý sự vụ, dù chỉ là muốn động một cái đều phi thường gian nan. Thanh Dương kiếm sứ những mày, hắn vốn là cho rằng Đường Duệ sẽ đi cãi lộn, lại không nghĩ tới vị này vậy mà như thế lợi hại, trực tiếp hướng những Kim Kiếm Các kia chấp sự khiêu chiến. Mặc dù Đường Duệ con đường tu luyện giống như đã chặt đứt, nhưng là những Kim Kiếm Các kia thần cảnh làm sao có thể là Đường Duệ đối thủ. Liền xem như hiện tại Đường Duệ tại thần cảnh bên trong cũng là không tầm thường tồn tại. Hừ, chính mình tìm được bị đánh, oán được ai đây? Đúng rồi, Trung Hạc bọn hắn làm sao không xuất thủ ngăn cản Thanh Dương kiếm sứ? Biết với tư cách Kim Kiếm Các phó các chủ, Trung Hạc mấy người cũng không phải hạng người lương thiện. Cái kia thuộc hạ trầm giọng nói, Trung Hạc không phải không muốn ngăn cản, mà là hắn căn bản không ngăn cản được. Cái kia Liệt Phong Ninh mấy người trông coi Kim Kiếm Các viện tử, bọn hắn nếu là dám động thủ chính là muốn đối mặt Liệt Phong Ninh. Thanh Dương kiếm sứ trên mặt nở một nụ cười. Liệt Phong Ninh hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù tấn cấp bất hủ khó khăn, nhưng là một thân sát phạt thủ đoạn lại là vô cùng cường đại. Không nói những cái khác, cùng vì thần chủ tồn tại có rất ít người là đối thủ của hắn. Nếu không cũng sẽ không để hắn trở thành kiếm tôn đảo thị vệ thống lĩnh. Vậy liền để Đường Duệ náo đi thôi. Thanh Dương kiếm sứ trầm ngâm nháy mắt, hướng phía bảo ngọc bên kia phân phó nói. Cái kia cho Thanh Dương kiếm sứ bẩm báo người đối với Thanh Dương kiếm sứ loại phản ứng này có chút ngoài ý muốn. Hắn mang theo một tia không cam lòng nói. Kiếm sứ đại nhân. Cái kia kim kiếm cắt não quá áp. Ngài trên mặt. Thật có chút không dễ nhìn. Thế nào? Nghe ngươi ý tứ này. Ngươi muốn ta xuất thủ. Sau đó để Trường Thiên kiếm sứ tìm ta. Thanh Dương kiếm sứ lạnh lùng nói. Câu nói này lập tức để vị kia bẩm báo người không dám lên tiếng. Mặc dù Thanh Dương kiếm sứ tại Vạn Kiếm Thánh Địa chư vị kiếm sứ bài danh phía trên, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng cả cái tông môn bên trong ai mới thật sự là đệ nhất kiếm sứ. Nếu như Trường Thiên kiếm sứ muốn tìm ai mau bệnh, tuyệt đối không người nào dám với tiếp chiêu. Cái kia kim kiếm các bọn hắn sự tình, để chính bọn hắn đi quản. Là thành thành thật thật nhận phạt. Vẫn là tại thánh địa quy củ bên trong đánh lui đường ruột. Vậy chỉ có thể xem bọn hắn của chính mình bản lĩnh. Chẳng lẽ bọn hắn còn chuẩn bị để ta giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả không? Thành Thanh Dương kiếm sứ nói xong, cái kia thuộc hạ giống như nhận được tin tức gì, đang chần chờ một nháy mắt, liền hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói. Kiếm sứ đại nhân, Yến Kích Thiên đã tiếp nhận kim kiếm các thỉnh cầu, chuẩn bị xuất thủ khiêu chiến đường rồi. Yến Kích Thiên hắn xem náo nhiệt gì, tu vi của hắn mặc dù không tệ, nhưng là so đường rồi còn có chênh lệch nhất định. Thanh Dương kiếm sứ chính là Yến Kích Thiên người hộ đạo, đối với Yến Kích Thiên tư chất hắn trong lòng vẫn là rất hài lòng, nhưng là đối với Yến Kích Thiên hành vi hắn rất không hài lòng. Gia hỏa này đột phá con đường tu luyện tầng thứ 8. Nhưng là Yến Kích Thiên con đường tu luyện mặc dù không tệ, đi vào Vạn Kiếm Thánh Địa về sau, y theo hắn giai đoạn trước con đường tu luyện, đổi tu Kinh Dương Kiếm Quyết càng là Vạn Kiếm Thánh Địa trừ Vạn Vật Sinh Kiếm Quyết bên ngoài, đứng đầu nhất thập đại kiếm quyết một trong. Nhưng là cái này cũng không thể nói rõ, hắn chính là đường ruột đối thủ. Mặc dù đường dụ hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện chỉ là đạt đến tầng thứ 7. Nhưng là hủy diệt kiếm đồ là cái gì? Cái kia chính là Vạn Kiếm Thánh Địa cấp cao nhất pháp môn. Có thể nói là toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa thủ đoạn mạnh nhất. Tầng thứ 7 hủy diệt kiếm đồ. Vẫn như cũ là ổn áp Tinh Dương kiếm huyết tầng thứ 8. Cái kia ta đem Yến Kích Thiên khuyên trở về hồi bẩm thuộc hạ. Nghe được Thanh Dương kiếm sứ không cao hứng, lập tức nhẹ giọng nói. Mặc dù hắn tại kim kiếm các bên trong có không ít chỗ tốt, nhưng là việc quan hệ Thanh Dương kiếm sứ tín nhiệm, hắn cũng không thể không hiển lộ rõ ràng một chút tác dụng của mình. Cuối cùng vẫn thức thời làm ra lựa chọn. Thanh Dương kiếm sứ khoát tay nói, Yến Kích Thiên đã nguyện ý đi, liền để hắn đi thôi, thất bại một lần cũng không tệ. Nghe nói Yến Kích Thiên chủ yếu là muốn cùng đường rủi so luận kiếm đài, cái kia thuộc hạ lại lấy được tin tức. Nhẹ giọng hướng Yến Kích Thiên nói. Luận kiếm đài tại Vạn Kiếm Thánh Địa cũng không phải là so tài tu vi địa phương, mà là khảo thí con đường tu luyện địa phương. Bình thường mà nói, con đường tu luyện càng mạnh, từ luận kiếm đài bên trong xuất hiện đối thủ cũng liền càng mạnh. Sở dĩ minh bạch chính mình khuyết điểm, Yến Kích Thiên ở phương diện này hướng đường dụ khiêu chiến tựa như là chắc thắng không thua. Thanh Dương kiếm sứ nghe được thuộc hạ nói như vậy, đôi mắt bên trong chẳng những không có cái gì thích thú, tương phản trong thần sắc khinh thường càng nhiều hơn mấy phần. Ta vốn là cho rằng Yến Kích Thiên sẽ là một cách đường đường chính chính nam nhi, lại không nghĩ tới hắn dùng cũng chính là loại này bẩn thỉu tiểu thủ đoạn. Tiểu thủ đoạn mấy chữ ra khỏi miệng, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên đối với Yến Kích Thiên loại hành vi này rất nhiều bất mãn. Yến Kích Thiên tự nhiên không biết Thanh Dương kiếm sứ đối với mình bất mãn. Hắn lúc này nhìn xem đường rồi nói. Đường huynh, chúng ta đi vào Vạn Kiếm Thánh Địa cũng có chút thời gian. Tiểu đệ bất tài, đã liên tiếp đi 8 tòa luận kiếm đài. Không bằng đường huyên ngài cũng đi thử xem luận kiếm đài, nhìn xem có thể đi vài tòa. Đường rồi nhìn xem một thân xích kim sắc chiến giáp Yến Kích Thiên, chỗ nào không rõ ràng ra hỏa này muốn làm gì. Hắn đối với Yến Kích Thiên loại này khiêu chiến cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá với tư cách kiếm tôn, hắn có thể khiêu chiến bất kỳ ngang cấp tồn tại. cũng không thể cự tuyệt ngang cấp tồn tại bất luận cái gì về tu luyện khiêu chiến. Luận kiếm đài đồng dạng là đường dù không thể cự tuyệt khiêu chiến một trong. Nhìn vẻ mặt ý cười Yến Kích Thiên, hắn thản nhiên nói: Yến Kích Thiên, luận kiếm đài khiêu chiến ta có thể đáp ứng. Bất quá tại luận kiếm đài dưới, ta nhưng là muốn thử một chút tu vi của ngươi đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Yến Kích Thiên thần sắc không thay đổi. Mặc dù trong lòng của hắn đối với đường dù tu vi vẫn còn có chút bỡ ngỡ, nhưng là nghĩ đến tiến bộ của mình, mà đường dù con đường tu luyện khó mà tiến thêm sự thật, lòng tự tin của hắn liền có chút bành trướng. Chỉ cần là đường dù ngươi khiêu chiến luận kiếm đài, bất luận là phương diện nào khiêu chiến, ta đều có thể tiếp lấy. Câu nói này Yến Kích Thiên nói hiên ngang lẫm liệt, một bộ hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay bộ dáng. Nhìn xem tự tin Yến Kích Thiên, đường dù cười lạnh, cũng không nhiều lời, gọn gàng làm mà nói: đi thôi, ta đã sớm nghe nói luận kiếm đài, hiện tại cũng đúng lúc nhìn xem cái này luận kiếm đài thực lực là cái gì. Đường dụ đối với kim kiếm các khiêu chiến đã để kim kiếm các bốn phía chen chúc vô số người xem. Đối với vạn kiếm thánh địa phần lớn người đến nói, kim kiếm các thật không phải là một nơi tốt. Trong này chấp sự mỗi một cách đều nên bị đánh. Mà đường dụ hành động chẳng khác nào giúp đỡ bọn hắn hoàn thành nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Sở dĩ tại đường dụ đi ra thời điểm, đại đa số người đều dùng một loại cặp mắt kính nể nhìn về phía đường dụ. Càng có người lớn tiếng gọi tốt. Yến Kích Thiên nhìn xem những hướng phía kia đường dụ gieo hò phổ thông đệ tử, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngạo nghễ. Với tư cách phản kiếm thánh địa thiên chi kiêu tử, hắn cho tới bây giờ đều không có làm sao đem những này phổ thông đệ tử để ở trong mắt. Đường dụ tại những người này nhận anh hùng thức gieo hò, có cái dám dùng. Cuối cùng quyết định phản kiếm thánh địa tài nguyên tu luyện là cho kiếm sứ. Mà phản kiếm thánh địa tài nguyên tu luyện cho tới bây giờ đều là cường giả càng mạnh. Với tư cách đường dụ hộ vệ đầu lĩnh, Liệt Phong Ninh một mực đều chú ý tới đường dụ tại kim kiếm các bên trong giao đấu. Lúc này nghe được đường dụ lại muốn cùng Yến Kích Thiên giao đấu luận kiếm đài, lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Luận kiếm đài là tình huống như thế nào trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đối với luận kiếm đài mà nói, nó cũng không phải là nói ngươi tu vi càng mạnh, có thể xông luận kiếm đài thì càng nhiều. Luận kiếm đài chủ yếu so là đối con đường tu luyện lĩnh ngộ. Đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ càng sâu, xông qua được luận kiếm đài số mới có thể càng nhiều. Liệt Phong Ninh, ngươi làm sao có thể để kiếm tôn cùng Yến Kích Thiên so tài luận kiếm đài? Hồng Điệp thanh âm đột nhiên tại Liệt Phong Ninh vang lên bên tai. Nhìn xem một bộ nộ khí tăng cao Hồng Điệp, Liệt Phong Ninh bất đắc dĩ nói: ta cũng không có cách nào. Kiếm tôn đại nhân tại khiêu chiến kim kiếm các thời điểm, kỳ thật đã cầm lên một thanh kiếm hai lưới. Chuôi này kiếm hai lưới đã có thể đả thương người, cũng có thể tổn thương chính mình. Hồng Điệp đối với Liệt Phong Ninh lời nói ý tứ tự nhiên là minh bạch. Trầm ngâm sát na nói: ngươi cảm thấy lần này kiếm tôn đại nhân có phải hay không có thể chiến thắng hy vọng không lớn? Liệt Phong Ninh nói: kiếm tôn đại nhân hủy diệt kiếm đồ có thể nói là vô cùng cường đại. Nếu như hai người so tài sức chiến đấu, liền xem như Yến Kích Thiên có tinh dương kiếm quyết tầng thứ 8 con đường tu luyện lĩnh ngộ, đồng dạng không phải kiếm tôn đại nhân đối thủ. Thế nhưng là luận kiếm đài, luận không phải sức chiến đấu, mà là tu luyện cảnh giới. Hồng Điệp không lên tiếng nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta có một tấm thẻ dính dính 56 chương 545 kiếm hóa âm dương vạn kiếm thánh địa phía sau núi. Một mảnh đơn độc trong không gian, cao cao lơ lửng 9 tòa đài cao. Mỗi một tòa đài cao đều cao có trăm trượng, lơ lửng trong hư không, cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. 9 tòa luận kiếm đài từ khi vạn kiếm thánh địa thành lập đến nay, liền phiêu phù ở vạn kiếm thánh địa phía sau núi. Không có ai biết cái này 9 tòa luận kiếm đài đến tột cùng từ lúc nào mà tới. Đối với vạn kiếm thánh địa võ giả mà nói, Luận kiếm đài không chỉ là đối với con đường tu luyện chắc định, càng là đối với một người tiềm lực trắc nghiệm. Toàn bộ vạn kiếm thánh địa đối với luận kiếm đài chắc định kết quả đều là vô cùng coi trọng. Một khi tại luận kiếm đài chắc nghiệm được một cái kết quả tốt, rất có thể liền sẽ lập tức nhất phi trùng thiên, thậm chí trở thành tông môn bên trong được coi trọng nhất nhân tài mới nổi. Bất quá dưới tình huống bình thường, loại kiểm tra này đều là chuyện cá nhân, cũng không có người nào quan sát. Nhưng là lần này lại không tầm thường. Đường Dụ cùng Yến Kích Thiên vốn chính là bên trong tông môn làm người ta chú ý nhất hai nhân vật, chứ đừng nói chi là hai cái này người cùng luận kiếm đài liên hệ với nhau. Huống chi chuyện này còn cùng Kim Kiếm Các có quan hệ. Kim Kiếm Các bị Đường Dụ cho treo lên đánh sở hữu thần cảnh võ giả, đây cơ hồ là một loại để người điên cuồng chủ đề. Luận kiếm đài dưới, hăng hái Yến Kích Thiên vẻ mặt tươi cười nhìn xem Đường Dụ nói: "Đường Dụ, cái này luận kiếm đài uy danh, tin tưởng ngươi so ta còn muốn rõ ràng. Hôm nay chúng ta liền lấy leo lên luận kiếm đài đếm so một cái cao thấp như thế nào." Nhìn xem Yến Kích Thiên tấm kia đắc ý quên hình bí đao mặt, Đường Dụ trong lòng âm thầm cười lạnh, yên lặng hướng Yến Kích Thiên tổ tông 18 đời hỏi thăm tốt. Nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là nhàn nhạt cười nói: "Tốt cũng tốt." Một câu tỏ thái độ, để Yến Kích Thiên bí đao mặt cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn hướng phía tứ phương cười một tiếng: "Việc nhân đức không nhường ai." Nói: "Đường Dụ, hôm nay so với ta đấu luận kiếm đài, dựa theo chúng ta vạn kiếm thánh địa quy củ, nếu như là ta thắng, ta chính là mới kiếm tôn. Điểm này Đường Dụ ngươi sẽ không phản đối a?" Đường Dụ gật đầu nói: "Vạn kiếm thánh địa bên trong giống như xác thực có như thế một quy củ." Liệt Phong Ninh cùng Hồng Điệp đều ở phía dưới, đang nghe Đường Dụ trả lời về sau, hai người trong thần sắc đều lộ ra một tia sốt ruột chi sắc. Nghe vào Yến Kích Thiên rất là phù hợp vạn kiếm thánh địa quy củ, nhưng là vạn kiếm thánh địa quy định giao đấu cũng không chỉ là có thí kiếm đài. Yến Kích Thiên muốn có được kiếm tôn vị trí, còn cần cùng Đường Dụ đường đường chính chính giao đấu một trận. Mặc dù bây giờ Yến Kích Thiên con đường tu luyện tựa như đã vượt qua Đường Dụ, nhưng là trên thực tế, cả hai nếu là giao đấu, tu luyện tinh dương kiếm quyết Yến Kích Thiên không nhất định là Đường Dụ đối thủ. Nhưng là bây giờ, bởi vì Yến Kích Thiên, Đường Dụ lại từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất. "Tốt, Đường Dụ ngươi không hổ là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, quả nhiên rất sảng khoái. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu." Yến Kích Thiên lần này thông qua ngôn ngữ đạt đến mục đích của mình, sợ đêm dài lắm mộng hắn, lớn tiếng hướng phía Đường Dụ nói. Đường Dụ gật đầu nói: "Tốt." Hai câu trả lời, Đường Dụ biểu lộ không có chút nào gợn sóng, liền tựa như hiện đối với việc này cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Mà xem như hắn người hầu tổng quản Hồng Điệp lại là một trận lắc đầu. Dựa theo Hồng Điệp cảm giác, nàng cảm thấy mình cùng Liệt Phong Ninh chỉ sợ lần này so tài về sau liền muốn đổi một cách chủ tử. Đối với kiếm tôn thường xuyên thay phiên sự tình, bọn hắn mặc dù trong lòng cũng là đã sớm chuẩn bị, nhưng là nhìn lấy Đường Dụ như vậy bị tính kế, bọn hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Bất quá với tư cách kiếm tôn, đây chính là toàn bộ vạn kiếm thánh địa trẻ tuổi một đời làm gương mẫu. Kiếm giả giảng cứu chính là thà gãy không cong, thẳng tiến không lùi. Nếu như Đường Dụ hiện ngay tại lúc này nói cái gì đổi ý, như vậy đối với Đường Dụ thanh danh đả kích sợ rằng sẽ lớn hơn. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, bọn hắn vẫn là lựa chọn không nói nữa. Trung Hạc với tư cách Kim Kiếm Các phó các chủ, có thể nói là nắm giữ nhất định địa vị. Bất quá tại thí kiếm đài dưới, người như hắn cùng phổ thông đệ tử cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá giờ phút này, nhìn xem Đường Dụ tựa như đã bị Yến Kích Thiên dồn đến một góc, trong lòng của hắn dâng lên toàn bộ đều là thoải mái. "Không phải liền là tạm chụp vật phẩm của ngươi nha, đánh dùng răng cùng máu nuốt, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là ngươi lệch không? Lần này tốt, lần này ngươi đem kiếm tôn vị trí đều đã mất đi. Ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo. Nhất thời ở giữa, Trung Hạc không khỏi đối với mình đem trọng bảo đặt ở Yến Kích Thiên trên thân, mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Dù sao, cùng tiền đồ đã đứt đường dù so sánh, Yến Kích Thiên mới là toàn bộ vạn kiếm thánh địa thích hợp nhất kiếm tôn. Yến Kích Thiên giơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng, sau đó đằng không hướng phía tòa thứ nhất thí kiếm đài bay đi. Mà liền tại hắn bay về phía tòa thứ nhất thí kiếm đài nháy mắt, thí kiếm đài bên trên liền vang lên một trận dễ nghe thanh âm. Yến Kích Thiên, ngươi trước đó thành tích là thứ 8 tòa thí kiếm đài, hiện tại có thể trực tiếp leo lên thứ 8 tòa thí kiếm đài. Ta suýt nữa quên mất. Yến Kích Thiên cười một tiếng, thân hình như điện, hướng phía thứ 8 tòa thí kiếm đài bay đi. Phía dưới một đám vạn kiếm thánh địa đệ tử, lúc này từng cái dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Yến Kích Thiên. Mặc dù trong bọn họ có không ít người cảm thấy Yến Kích Thiên hành vi có chút để người chướng mắt, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Yến Kích Thiên đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ là bọn hắn cũng không đuổi kịp. Đường dụ, ta ở đây chờ ngươi. Yến Kích Thiên đứng tại thứ 8 tòa thí kiếm đài bên trên, mỉm cười hướng phía đường dụ hô. Trong thanh âm này tràn đầy tự đắc cùng tự tin. Hủy diệt kiếm đồ thứ 5 bước đã hủy đi. Đường dụ hủy diệt chi đạo tối đa cũng chính là tu luyện tới tầng thứ 7. Mà cách khác con đường tu luyện, càng bởi vì hủy diệt kiếm đạo bá đạo, để đường dụ căn bản cũng không có tấn cấp khả năng. Sở dĩ đường dụ tối đa cũng chính là tầng thứ 7 con đường tu luyện. Chỗ khác tại thứ 8 tòa luận kiếm đài, kỳ thật chính là ở vào một loại thế bất bại. Đường dụ nhìn xem dương dương đắc ý Yến Kích Thiên, nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Cứ việc cho tới nay đường dụ đều không có đem Yến Kích Thiên xem như đối thủ của mình, nhưng là cũ có một người như vậy giống con ruồi vây quanh ngươi ong ong chuyển, khó tránh khỏi sẽ để cho lòng người sinh chán ghét. Đường dụ cũng không nói nhiều, trực tiếp leo lên cái thứ nhất thí kiếm đài. Trên đạp thí kiếm đài nháy mắt, đường dụ liền phát hiện tại chính mình đối diện xuất hiện một cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Thân ảnh này dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng. Nhìn thấy thân ảnh này, đường dụ trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm chớp loạn. Ngay tại hắn suy tư chính mình lúc này nên ứng đối ra sao thời điểm, liền nghe thân ảnh kia trầm giọng nói: người khiêu chiến, người tinh thông một kiếm sinh vạn vật, vậy ta liền dùng một kiếm sinh vạn vật đến khảo nghiệm ngươi. Một kiếm sinh vạn vật đường dụ mặc dù không xa lạ gì, nhưng là cùng hủy diệt kiếm đạo so ra còn có chênh lệch nhất định. Cái này mới lên tới đài, thân ảnh này nói cái gì chính mình mạnh nhất là một kiếm sinh vạn vật, hắn tại sao không nói hủy diệt kiếm đồ. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là đường dụ cũng không có cùng đây không phải sinh mạng hư ảnh tranh luận. Mà cái kia hư ảnh tại đường dụ trong tay xuất hiện một thanh kiếm thời điểm, liền hướng phía đường dụ thi triển ra một kiếm. Một kiếm này, hư không bên trong xuất hiện một đầu gào thét trường long. Trường long chẳng những lân sừng đầy đủ, càng ẩn hàm một loại lăng lệ vô cùng sát ý. Nhìn xem đầu này trường long, đường dụ đồng dạng xuất thủ. Một kiếm sinh vạn vật dưới, một hàng dài đồng dạng xuất hiện tại đường dụ trong tay. Kiếm quang cùng kiếm quang trong hư không va chạm, hai đầu trường long càng là trong hư không vần quanh. Thế nhưng là tại hai đầu trường long tranh phong nháy mắt, cái kia trấn thủ cái thứ nhất luận kiếm đài thân ảnh liền trong hư không hóa thành nát bấy. Mặc dù cái thứ nhất luận kiếm đài xuất hiện thân ảnh tại vạn vật sinh kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ đã coi như là rất không tệ, đến lúc đó cùng đường dụ so sánh vẫn như cũ kém rất nhiều. Đơn giản đến cực điểm đánh bại thứ một thân ảnh về sau, đường dụ liền dậm chân leo lên cái thứ hai luận kiếm đài. Cái thứ hai luận kiếm đài xuất hiện chính là một cái cầm trong tay trường kiếm, thân ảnh giống nhau như đúc, chỉ bất quá thân ảnh này khí thế so chi cương vừa xuất thủ hư ảnh tựa như mạnh mẽ hơn không ít. Đối với những này, đường dụ cũng không thèm để ý, hắn lần này cũng không chờ cái kia cái thứ hai hư ảnh nhiều lời, liền trực tiếp xuất thủ. Vẫn như cũ là vạn vật sinh con đường tu luyện, kiếm quang diễn hóa, long hổ tranh nhau phát sáng. Ở đây long hổ trong tranh đấu, cái thứ hai hư ảnh đồng dạng hóa thành cho bụi. Cái thứ ba luận kiếm đài, cái thứ tư luận kiếm đài. Đối với đường ruột nhanh chóng leo lên cái thứ sáu luận kiếm đài, Yến Kích Thiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đường ruột tại huyền thiên vạn linh bảng thời điểm, liền có cái này ngạo nhân chiến tích. Chứ đừng nói chi là hiện tại kinh lịch không ít tài nguyên bồi dưỡng. Theo Yến Kích Thiên, lúc này đường ruột sẽ chỉ càng mạnh, chỉ bất quá hắn hiện tại biểu hiện càng thêm ngạo nhân. Đến xung kích tầng thứ 8 thời điểm, hắn liền sẽ trở nên càng thêm chật vật. Không có sai. Yến Kích Thiên cảm thấy, dùng chật vật hai chữ này để hình dung đường ruột, tựa như không có có bất kỳ sai lầm. Đường ruột tự nhiên không biết, Yến Kích Thiên đã cho hắn nghĩ kỹ hình dung hắn từ ngữ. Hắn đã nhanh nhanh phá vỡ cái thứ 6 luận kiếm đài hư ảnh công kích, tiến vào cái thứ 7 luận kiếm đài. Cái thứ 7 luận kiếm đài bên trên xuất hiện hư ảnh đã bắt đầu có chút rõ ràng. Tại đường ruột xuất hiện trong nháy mắt, hắn một kiếm vạch ra. Hư không bên trong chẳng những xuất hiện vạn vật, những này vạn vật càng bắt đầu dựa theo ngũ hành luân chuyển. Hết thầy đều lộ ra là như vậy hoàn mỹ. Đường ruột đối mặt loại này kiếm quyết, sử dụng là chiêu thức giống nhau, nương theo lấy ngũ hành xoay tròn. Đường ruột liền đã xông qua cái thứ 7 luận kiếm đài. Cái thứ 8 luận kiếm đài bên trên Yến Kích Thiên, đối với đường ruột vững vàng leo lên thứ 7 tòa luận kiếm đài, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Hắn thậm chí nhẹ nhàng vỗ tay nói, đường ruột, ngươi có thể nhanh như vậy qua đến thứ 7 làm luận kiếm đài, thật là rất đáng gờm. Mặc dù ta không phải quá thích ngươi người này, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, ngươi tại thần cảnh trước đó thật là một cái thiên tài ghê gớm. Thế nhưng là luận kiếm đài luận là đối con đường tu luyện lĩnh ngộ, tiếp xuống con đường ngươi đã khó mà vượt qua. Yến Kích Thiên câu nói này tràn đầy to lớn tự tin. Thế nhưng là ngay tại hắn lúc nói chuyện, đường dù căn bản cũng không có nói chuyện, liền đã xông về thứ 8 tòa luận kiếm đài. Mặc dù Yến Kích Thiên cũng tại thứ 8 tòa luận kiếm đài, nhưng là khi đường dù leo lên tòa này luận kiếm đài thời điểm, căn bản là không nhìn thấy Yến Kích Thiên. Liền tựa như hai người ở giữa cự ly không phải một chút, mà là chân trời góc biển. Cái thứ 8 thân ảnh xuất hiện trong hư không, hắn tựa như cùng đường ruột rất quen thuộc. Tại một câu bắt đầu vang lên nháy mắt, thân ảnh kia trường kiếm trong tay liền hóa thành hai màu trắng đen. Nhật nguyệt tinh thần, ở đây trường kiếm quét ngang sát na, hết thảy xuất hiện ở hai màu trắng đen ở giữa. Kiếm hóa âm dương, một kiếm sinh vạn vật, con đường tu luyện tầng thứ 8.